mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Thuần Phong, chồng của Lan Viên làm việc trong nội đô Sài Gòn, rồi được cử sang Pháp theo học ngành tình báo. Phong sang đó được vài năm thì lấy vợ Tây, rồi có con và không về Việt Nam nữa. Lan Viên không hề hay biết chuyện đó, cô vẫn đi tìm chồng trong vô vọng. Trong khi đi tìm tung tích của chồng, thì tình cờ Lan Viên gặp Lệ Diễm, người bạn thân học cùng trường Đồng Khánh ngày xưa. Lệ Diễm có anh trai là Vũ San, người thầm yêu Lan Viên từ khi còn đi học. Nhưng vì Lan Viên yêu Vũ Hùng, nên Vũ San đành lẻ bóng. Tuy nhiên khi biết chuyện Thuần Phong đã có vợ ở bên Pháp và không về Việt Nam nữa, thì Lan Viên đã đồng ý lấy Vũ San làm chồng. 8 năm thực hiện khóa học chính trị ở trại tù Nước Vàng, Đức Vĩnh đã được thả tự do. Thời gian trong tù, Đức Vĩnh luôn được Đức Hàm, Lan Viên và Vũ Hùng thường xuyên tới thăm, nên phần nào anh cũng biết được những người ở nhà đang sống như thế nào. Đức Hàm, sau khi bị sai phạm khi triển khai phong trào hợp tác xã, nên đã bị mất chức bí thư tỉnh ủy Thanh Đô. Đức Hàm không làm việc ở đó nữa, mà chuyển sang công việc nghiên cứu thuộc Ban Nông nghiệp Trung ương. Cuộc sống của một người viên chức thời tem phiếu phần nào cũng no đủ. Bây giờ, qua giọng đọc của Vân Anh, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Lan Viên bước lên cầu đá qua Tào Khê. Cổng trung môn đã sập, chỉ còn tiền môn siêu vẹo. Mới có vài chục năm, người vẫn còn đây, nhưng cảnh đã biến cải tang thương. Lan Viên bồi hồi ký ức tuổi thơ, nàng tự trách mình bỏ quên quê hương. Cũng tại quê hương đã làm nàng khiếp vía trong cải cách. Lan Viên mới từ Sài Gòn ra chiều qua, từ sân bay Nội Bài, nàng theo đường tắt về thẳng Thạch Gia Trang dọn dẹp để đón Đức Vĩnh, Đức Hàm, Vũ Hùng chính thức về hội ngộ trong nhà thờ tổ nhân dịp Vĩnh được trở lại làm người tự do. Lan Viên bước xuống bến đá Hồ Sen, nước trong vắt mênh mông, nắng rực rỡ. Nàng muốn tắm một cái bên bến đá này và giặt tấm áo lụa bằng cách vỗ bồng bộp và rũ dưới nước hồ. Nàng bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Vẫn còn trẻ thì phải. Tấm thân nõn nà đầy đặn, nắng lặn vào sáng trưng. Múc nước trong cáo sùa, nàng dội xuống đôi vai trần mịn màng và đôi cúi trắng sứ. Nàng thưởng thức cảm giác bâng khuâng hoài niệm tuổi thiếu nữ trong không gian Thạch Gia Trang ngày trước. Hồ Sen này đã bao lần nàng cùng thằng ở Vũ Hùng chèo thuyền nan đi thả trà trong lòng từng bông hoa, lấy dây buộc cánh trụm lại, sáng sau lấy trà ra. Trà đem theo hương nhụy sen, tỏa ngạt ngào trong chén sứ quan nghè đau đáu việc nước, giúp ông một phút thư giãn. Nước hồ vẫn trong như thuở trước, mặt đời người đã quá đổi thay. Mặt hồ vẫn phẳng lặng, mặt đời người đã đầy bão dông. Không thể lấy lại được những năm tháng trong trèo hồn nhiên nữa. Nước đục thì có thể đánh phèn trong, còn đời người khi đã bị nhuộm màu không trở về sắc cũ. Lan Viên mở những cánh cửa bức bàn bằng gỗ lim nặng trịch. Tiếng cọ cốt két, cối quay nhẫn mòn. Ngôi nhà không người, lưu niên mùi ẩm mốc. Nàng phải vun một đống lá vàng đốt lửa hun khói để lấy không khí ấm cúng. Taxi từ tỉnh lỵ Thanh Đô về đến Thạch Gia Trang vào non trưa. Lan Viên khóc hôm sửa sai hàm từ Hà Nội về bao nhiêu thì hôm nay cũng như thế. Nàng cực cội thương cho số phận gia đình Nguyễn Đức, thương thân mình, thương những cảnh ngộ éo le. Thôi, hôm nay là ngày vui, hãy quên hết tất cả mọi thứ. Hôm nay hãy trở về hồn nhiên nguyên sơ như mấy chục năm trước. Vũ Hùng nói, nào, xem em đã chuẩn bị được những gì cho bữa tiệc hội ngộ hôm nay. Hùng thấy cần phải tếu téo bông phèng, không thể sướt mướt mãi được. Hương nến được thắp trên ban thờ tổ, mùi trầm ngan ngát, ánh mắt nghiêm đường như là sự hiển hiện của người đã khuất. Ông nhìn thẳng vào Đức Vĩnh, người con cả. Không trách con đi ngược lại chí hướng của cha, của cụ Cố Cà Cồ. Thôi, giờ còn trách gì nữa, chỉ có tình huyết thống thiêng liêng. Có thể người đã chết, không hẳn là biến mất hết tất cả. Đức Vĩnh cảm nhận rất rõ, như có linh hồn người cha về ngự nơi đây, gần gũi lắm. Bây giờ ông mới thấy giật mình. Đúng là từ lúc còn đang học trong trường Ambesaro, ông đã không theo chí hướng của cha. Trong thâm tâm, ông luôn thấy cha là dại dột. Ông càng kinh ngạc khi thấy Hàm cũng điên giống cha, cũng là đi theo con đường chống cường quyền bạo lực. Thế mới biết trên đời này bao giờ cũng có hai cực đối lập, cùng huyết thống cha con, cùng máu mủ anh em mà đã là hai cực rồi. Với ông, không thể có chân lý ở đời này, bạo lực là chân lý, tiền bạc là chân lý. Với ông, không có đúng sai mà chỉ có lợi thiệt. Ông ra làm quan huyện quyền cao chức trọng, lương cao bổng hậu, vợ đẹp con khôn, chứ không dại gì đem thân đi đầy côn đảo như cha. Ông phải học xong có đủ bằng cấp vào đời, chứ không bỏ dở sang không bằng cấp như Hàm. Khôn như thế, ăn chắc như thế, vậy mà hậu vận lại chẳng ra gì. 8 năm tù đầy khủng khiếp nơi rừng xanh núi đỏ. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Tưởng mất xác ấy chứ. Con người ta là cái gì? Đức Vĩnh tự hỏi. Những ngày buồn trong tù, Vĩnh hay làm thơ, chắp vần vè những ý nghĩ của mình. Ai sinh ra đất ra trời, ta sinh ra kiếp con người làm chi? Cuộc đời có lý cực kỳ, nhưng mà phi lý cũng thì tương đương. Sắc không, ấy vốn lẽ thường. Khát khao cùng với chán chường ngang nhau. Sướng vui liền với khổ đau, mò tìm chân lý biển sâu sạm dài. Sợ thay cái kiếp làm người, nhưng giờ nhân thế đồng thời sợ hơn. Dòng sông cuộc sống dâng tràn, ta con cái nhỏ trong làn nước xanh, bao nhiêu là thác là gành, thân ta sầy vầy sơ vành cột vây. Đức Vĩnh mon men đến triết lý. Cuộc đời nghĩ cho cùng thật vô nghĩa. Bước đầu vào đời vô thức, hăm hở sống, phấn đấu vươn lên, giành danh lợi đời thường. Bị cho một quà 8 năm đi đầy mới giật mình phản biện cuộc đời. Không gian thạch gia trang làm Đức Vĩnh lại thấy mình như con cá từ vũng bùn đục ngầu trở lại dòng nước quần trong vắt. Những hồi ức thổn thức, ông đã quá quen với lối chắp vần của phong trào thơ mới 1932-1945. Hồi ở Ambesaro, chàng thanh niên Đức Vĩnh thỉnh thoảng có viết, nhưng viết để chơi. Người có tư duy làm quan, khao khát làm quan, đâu còn tâm huyết văn chương. Tự nhiên bây giờ, sau những nếm trải cuộc đời, Vĩnh lại muốn sử dụng phương tiện của thơ mới để nói lên ý nghĩ của mình trong những ngày ở Thạch Gia Trang. Ngõ cũ nhà xưa người trở lại, tuổi thơ đã mất với diều bay, chập chờn bóng mẹ bên song cửa, tháng 3 nắng mới chợt dâng đầy. Nỗi buồn hiện tại thương quá vãng, tiếng gà chưa gáy giọng thùa nào, ngắt chiếc lá vườn xanh ứa nhựa, cuộc đời trôi vút giấc chiêm bao. Vĩnh chợt nhớ những bài thơ buồn của Khuất Nguyên làm khi bị thất sủng, phát triển hơi hướng ấy ông viết. Trăng xuông nằm khềnh rượu say, chim oanh đánh thức giấc dài ban mai. Cuộc đời có thế thôi sao, thế mà cứ phải đớn đau với đời. Mong manh ảo thực mà thôi, bao nhiêu thì cũng sẽ rồi hư vô. Vèo bay một giấc mộng mơ, sương mai trên cỏ tan ra nắng vàng. Hùng, Hàm, Lan Viên nghe ông đọc thơ. Bốn người ngồi quanh bàn trong vườn cổ thụ Thạch Gia Trang trầm ngâm. Buồn cười, sau những tháng năm quay tít mù trong vòng quay cuộc sống, bây giờ lại là lúc ngồi nghe nhau ngâm ngợi triết lý cuộc đời. Vĩnh nói hộ tâm trạng của cả ba người kia. Rốt cuộc, hai phe khác nhau như nước với lửa trong suốt cuộc đời, bây giờ lại cùng chung một ý nghĩ. Theo ý muốn của Vĩnh, Vĩnh và Hùng cải trang thành hai ông già, về lại phủ đường Thuận An xưa, tham quan. Hàm và Viên không có kỷ niệm gì ở đấy không tham gia. huyện đường vẫn còn dáng nét ngày xưa, thời tri huyện Đức Nguyên chỉ đạo xây dựng. Một hào nước mênh mông vây quanh khu đất hình vuông rộng lớn, chỉ để một đường vào duy nhất. Tròi thu không xưa ở đây lính lệ canh gác đêm ngày. Tòa huyện đường xưa thấp tè tè, lợp ngói mũi hài, giờ vẫn còn nguyên. Ông Đức Nguyên rồi đến đời Đức Vĩnh đều xử án ở đây. Không biết bao kẻ mắc tội đã bị nọc xa tại nơi này cho lính lệ cầm gậy nện vào lưng. Ngày Vũ Hùng dẫn đoàn biểu tình cướp huyện cũng xông vào đây. Huyện đường giờ chỉ là địa điểm phòng thường trực cho cơ quan. Các tòa nhà lớn 4 tầng đằng sau mới xây dựng mới là chỗ làm việc của ông bí thư chủ tịch. Hai ông già lò dò vào phòng thường trực tham quan huyện đường cũ. Hai ông có việc gì đấy, giấy giới thiệu đâu? Ông Các Cầm vừa xít thuốc lào vừa cất giọng hách dịch. Dạ, vào xin hút nhờ bác bi thuốc lào thôi. Rõ, chán chuyện. Từ nhà quê lên đây, tưởng gửi đơn kiện cáo gì, hóa ra chỉ hút thuốc lào nhờ. Vâng, đúng thế ạ. Bác có cái điếu xít nghe giòn tan. Đức Vĩnh Hùng lần lượt truyền tay nhau chiếc điếu, nhà khói mơ màng. Thuốc của bác êm thật, không sóc tí nào. Đức Vĩnh nhìn không gian cái huyện đường u tối mốc meo qua màn khói thuốc. Chập chờn bóng hình quan phụ mẫu trẻ tuổi áo gấm bài ngà đầy uy quyền trước mặt. Khói tan, bóng quan huyện cũng tan, đời người trôi vèo nhanh theo ngụm khói thuốc bay. Nếu lịch sử không có cái cảnh chú cầm cờ tay xách mã tấu xông vào huyện đường và tôi dâng bằng xác thì xã hội bây giờ sẽ như thế nào? Đức Vĩnh hỏi Hùng lúc hai người đã ra phố huyện ngồi trong quán nước. Lịch sử không có chữ nếu. Chỉ biết lịch sử đã diễn ra như thế, bước đường tất yếu của lịch sử là phải như thế. Các nước tiên tiến họ sướng thật đấy, chỉ có cảnh dân cầm lá phiếu đi bầu, phe này lên thay phe khác, hòa bình không đổ máu. Thì họ có mấy trăm năm xây dựng nền dân chủ Cộng Hòa, nên thế mới được, còn ta chậm hơn thì phải dùng bạo lực. Và bạo lực đã kéo dài gần nửa thế kỷ, hai phe giằng co nhau, xương chất thành núi, máu đổ thành sông. Cuối cùng thì vẫn chỉ là phe này hay phe kia nắm quyền mà thôi, nhân dân thì vẫn cứ là nhân dân. Không đúng, đây là cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam. Là kỳ tích của dân tộc mình đánh đuổi ngoại bang, đánh đổ phong kiến phản động giành lấy độc lập. Không có chiến tranh bạo lực, sao giành lại được? Vũ Hùng nghiêm trang uốn nắn Đức Vĩnh, hai ông già cùng cười. Thôi, bánh xe lịch sử đã quay và tất yếu phải như thế, đã như thế. Chúng ta còn sống được, lại còn dắt nhau đi hồi tưởng lịch sử thế này là quý lắm rồi. Hãy nhìn về phía trước, thích nghi cuộc sống với bối cảnh mới. Ngày tháng năm. Tạm biệt Thạch Sa Trang, Đức Vĩnh và Lan Viên cùng mua vé máy bay vào Sài Gòn. Ở chơi nhà em gái vài hôm, Đức Vĩnh đi nhận nhà mới của mình. Biệt thự trong khu Tân Sơn Nhất đã bị tịch thu khi Lữ di tản và Vĩnh đi tù. Chính quyền đền cho Vĩnh một nơi ở mới. Một buổi kia, hẻm 20 gần chợ Đa Cao, toàn dân xích lô bốc vác bán hàng xong, thấy một ông già về ở trong một gian nhà cấp 4 siêu vẹo. Tội nghiệp ông già nhà quê, con cháu đâu mà thui thủi một mình, và ngày ngày chắc là lang thang giặt xẹo trên hè phố kiếm miếng ăn. Đức Vĩnh nằm nhìn mái tôn rách nát, nắng xối vào mỉm cười. Sau khi cả đời ngự trong những tòa biệt thự lộng lẫy, đời phải đến lúc ở trong một cái nhà như thế này, đó là công bằng. Không sao, ta không có ý định ở đây lâu. Chính phủ Mỹ đã dàn xếp với chính phủ Việt Nam cho những công chức sĩ quan theo Mỹ sau khi bị tù được phép sang Mỹ định cư đoàn tụ gia đình. Đức Vĩnh nằm trong danh sách này. Các thủ tục đang được tiến hành. Nếm thử không gian ổ chuột của Sài Gòn hoa lệ, hòn ngọc viễn đông. Thử một cái để càng hiểu thêm giá trị của các villa biệt thự nước Mỹ nơi mình sắp đến. Ngày tháng 5. Chiều 30 Tết Nguyên đán, bà Đức Vĩnh nhìn đồng hồ. Cùng giờ này bên Việt Nam sắp sáng, chênh nhau 12 giờ. Chỉ một lát nữa là Việt Nam bước vào mùng 1 Tết, pháo sẽ nổ san. Bắt đầu những thời khắc nhiệm màu của năm mới, người ta thắp hương cúng vái gia tiên, mặc quần áo mới mừng tuổi trẻ con, rồi đi lễ cụ nhà nhau. Nhưng ở đây bây giờ là chiều 30, cũng nắng vàng rưng rưng. Nắng miền Texas cũng sống nắng quê mình. Bà Vĩnh đi ra đi vào ngẩn ngơ, bây giờ mới thấy nhà rộng rênh, vườn rộng rênh, buồn bã vắng hoe. Lữ lau nải chuối, anh bày mâm mũ quà đúng như ở Việt Nam, chuối xanh, quýt, cam đỏ, táo hồng, phật thủ vàng tươi. Mùi trầm hương thơm ngát, ánh nến lung linh, bà Vĩnh sắm một bàn thờ nguy nga giống hệt ở Việt Nam, có ngai ỷ sơn son thếp vàng, câu đối khảm trai hoành phi vàng chóe, đài nậm đình đồng. Trên cao là hình cụ nghè Đức Nguyên uy nghi trong bộ triều phục tiến sĩ. Trên cao nữa là hình vẽ tướng quân cả cồ, hình cụ đồ thao bố đẻ của bà. Mâm cỗ chiều tất niên với gà sống luộc ngậm bông hồng, bánh chưng, mứt ngũ vị hương bưng lên. Bà Vĩnh vấn ngang nhung đen, áo dài tướng thân màu đồng lầm, yếm đỏ bao sồi, đúng như trang phục của cô nhụ, con gái cụ đồ thao đẹp như Thúy Kiều, nổi tiếng vùng xa Bình Thuận An lúc về làm bạn với ông huyện trẻ Đức Vĩnh. Từ xa xưa năm nào cũng thế, ở 15 bis Hoàng Lan Hà Nội hay biệt thự trong khu Sa Binh Tân Sơn nhất Sài Gòn, cứ chiều 30 bà lại quỳ trước bàn thờ gia tiên khấn vái, nước mắt rưng rưng, thương cha nhớ mẹ, cầu mong tổ tiên phù hộ độ trì cho ông Đức Vĩnh mọi sự hanh thông, cho thằng cháu Lữ Đích Tôn dòng họ giỏi giang nên người, nối nghiệp được cha ông, và cuối cùng thì cho bà mạnh chân khỏe tay quán xuyến việc nhà. Những buổi chiều 30 nắng chạp vàng hoe sưng sưng của xứ Bắc Kỳ còn mãi với bà. Vào đến Sài Gòn sau năm 54, những chiều 30 nóng bức, bà phải vặn máy lạnh thật thấp quen với chậu mai vàng, quả dưa hấu đỏ và đôi câu đố viết tay mua của thầy tàu chợ lớn. Sang đến Texas Hoa Kỳ, may quá, chiều 30 Tết lại có cái nắng sưng sưng như ở Bắc Kỳ, làm bà nguôi ngoai nỗi nhớ miền Kinh Bắc, nơi chôn rau cắt rốn. Chồng bà đang phải đi tù ở ngoài ấy, người ta bảo đang làm thủ tục để tha và sẽ được sang Hoa Kỳ đoàn tụ gia đình. Vấn đề chỉ còn là thời gian, hãy đợi hãy mong. Càng đợi càng mong thì lòng lại càng nhớ về nơi ấy, nhớ cái sinh cơ bát ngát thâm u của cụ đồ thao. Sớm chiều lanh lành tiếng học trò đọc tam tự kinh, ngũ ngôn thi, nhớ cái hồ sen mênh mông vườn cổ thụ bến đá, nhà cổ thạch Sa Trang, nơi bà về đảm nhận trách nhiệm tề gia nội trợ. Lữ đem bánh pháo tét ra cửa nhà đốt. Tạch tạch đùng, tạch tạch đùng. Tiếng pháo vang trong khu vườn, vọng ra đường phố, nơi một bọn trẻ con Tây nô đùa. Chúng quay lại nhìn chân chân không hiểu chuyện gì xảy ra. Phải, chúng làm sao biết được tiếng pháo Tết như trẻ con nước Việt. Chúng chỉ biết màu nến lung linh, màu đèn nhấp nhánh trên cây thông Noel ngày lễ tạ ơn. Bánh pháo xài tạch đùng làm thanh đậm, garden thông vàng. Cả thị trấn này chỉ có gia đình Lữ là người Việt, đang trong nghi thức đón năm mới theo lịch phương Đông. Mấy ông bà hàng xóm Mỹ nhìn sang, mùi thơm của pháo làm họ gật gù. Sự lẻ loi trong giây phút này làm bà Vĩnh và Lữ cảm thấy cô đơn vô hạn. Phải như hồi ở quê nhà, tất cả các nhà đều tạch đùng, khói pháo nghi ngút, náo nức biết chừng nào. Đằng này chỉ riêng nhà Lữ, như người của hành tinh khác lạc đến đây, đang cảm xúc với thời gian, còn xung quanh thì tò mò quan sát. Ngôi nhà trong garden thông vàng này có thể nói là lý tưởng của đời sống hiện đại. Lớn đủ tiện nghi, vườn cỏ rộng, quanh nhà cổ thụ chim bay sập xòe. Từ gara ô tô lao thẳng ra đường bốn làn xe để đi Houston, đi căn cứ Johnston, đại bản doanh của NASA nơi Lữ làm việc. Trong phố người ta ở chật chội trong những dãy nhà liền kề, không ngọn cỏ, không bóng cây, chỉ có bậc đá cửa sắt nhôm kính vây quanh, không khí sực nước mùi xăng xe, tai chật cứng âm thanh động cơ. Bà Đức Vĩnh không phải phàn nàn gì, nhưng sao bà cứ nhớ những ngôi nhà ngói cổ rêu mốc âm u, cửa bức màn, sân gạch bát tràn, hoa viên lan cúc, hồ sen bến đá, nhớ những con đường lát gạch nghiêng chạy quanh co dưới bóng tre râm mát. Ngôi nhà đầy đủ tiện nghi trong garden thông vàng, sao vẫn cứ có một cái gì lạnh lẽo xa lạ vô cảm. Bà thèm tiếng chó sủa, tiếng gà gáy não nùng trong nắng ban trưa, tiếng nghé con nghé ọ, tiếng trẻ con léo xéo ngoài ngõ, tiếng Việt Nam bồng trầm như chim hót. Ở đây bà chỉ thấy tiếng xe chạy vù vù, tiếng thông reo xào xạc, tiếng speaking English đều đều mà bà không hiểu gì. Bà thành điếc thành câm. Những người Mỹ cao lớn đỏ hồng sôi nổi, còn bà mỏng manh thầm lặng như cái bóng bên cạnh họ. Những bà đầm nặng cả tạ tò mò nhìn bà già An Nam tha hương đến đây lủi thủi như con sẻ lạc giữa bầy phượng hoàng. Bà Vĩnh không thức giao thừa. Thức mà làm gì có tiếng gà sang canh dâm san ngõ xóm, làm gì có tiếng trống đình cúng thành hoàng vọng đến, làm gì có tiếng pháo san thời khắc nửa đêm. Cả khu garden thông vàng ngủ say như chết, đèn tối om, hai mẹ con bà thức với ai? Sáng hôm sau mộc một Tết, không khí cũng rẻ nhạt như đêm sao thừa. Lại cả khu garden thông vàng, chỉ một tràng pháo lẻ loi nhả lữ. Tiếng một người ngoài đường vọng vào. Người Việt Nam đón Tết theo phong tục của họ đấy. Bà Vĩnh lại cúng gia tiên, mâm cỗ mộc một Tết thịnh soạn. Hai mẹ con ngồi ăn, nhưng nào có ăn được đâu, bụng no anh ách. Miếng bánh chưng củ dưa hành, khúc giò xù bát măng, mỗi thứ đụng đũa một tí. Bà ngồi thần mặt nhớ tuổi thơ trong ngôi nhà ông đồ thao thủa trước. Chợ phiên 28 theo mẹ đi chợ Tết. Gạo nếp trắng tinh, lá rong xanh mướt, gà sống thiến chân vàng, màu đỏ chói. Mẹ xưa đi chợ ngày giáp Tết. Bán lá thu vàng, bán gió đông. Mẹ mua chút nắng mùa xuân mới, đựng trên gò má thắm tươi hồng. Mẹ đựng mưa hoa trên nón trắng, bao quanh vạt áo đựng gió trời. Mẹ bán vầng mây hưu hắt cũ, mua chút mây vàng náo nức vui. Rạng sáng 30, tiếng lợn kêu en ép khắp làng, tiếng xã sò ký cốp. Trên hè thúng gạo nếp trắng ngần, giá đỗ vàng tươi, người ta ngồi gói bánh. Ông đồ thao trải giấy đỏ bên hiên nắng hanh vàng viết câu đối Tết. Đêm 30, nồi bánh chưng sôi sình sịch. Sáng mùng 1, ông đồ thao đọc bài văn cúng ngân nga, lá quét tai ương theo chạp. Cả nhà vào lễ. Cái nhủ con gái yêu của ông đồ thao 13 tuổi, nhưng cũng thắt dây tà xích váy lĩnh áo dài thắt vạt lon ton chạy đi chạy lại. Vào đây, thầy mừng tuổi cho con gái của thầy nào. Ông đồ thao vuốt mái tóc mềm như nhung của nhụ. Chết thật đấy, mới 13 tuổi mà đã bao đám nhòm ngó dạm hỏi. Họ lý sự, gái thập tam nam thập lục, lấy vợ lấy chồng được rồi. Bà đồ bảo, con không lấy chồng đâu, cái nhụ phụng phịu. Ờ, đúng rồi, con gái thầy xinh lắm, lớn mới lấy chồng, còn bây giờ thì phải học. Con gái cũng phải học như con trai, phải biết chút ít chữ nho, còn chữ quốc ngữ phải đọc thông viết thạo. Cái nhụ ôm lấy cổ ông đồ thao, con đọc được chữ quốc ngữ rồi, nhưng chưa thạo bốn phép tính cộng trừ nhân chia. Con thuộc cả bản cửu chương rồi. Ừ, con gái thầy ngoan lắm. Cái nhụ học xong phép tính nhân chia thì lớn phòng và vội vã đi làm bà quan huyện Thuận An. Các thầy lý thầy chánh đều phải cúi đầu trước một đứa trẻ con. Xin chào bà huyện. Ôi, mới đấy đấy, mà giờ tóc đã bạc hết rồi. Sáng mồng 2 Tết, hai mẹ con bà Vĩnh lái xe lên câu lạc bộ Việt Nam trên Houston. Đã thành lệ, những người tha hương sống xứ sở khác sống nòi không chịu nổi sự cô đơn trong ngày Tết đổ về đây gặp nhau. Khuôn viên câu lạc bộ tấp nập, bàn ăn răng răng, tiệc cốc tay. Khốn nạn, ăn Tết Việt Nam bằng cốc tay, tiệc đứng thì còn vị gì nữa. Nhưng ai có thể tổ chức được từng mâm 4182 ngồi với nhau theo vai vế tuổi tác rồi rót rượu kính cụ bầm cụ được. đành bày một đống ra đấy, rồi mỗi người tay bưng đĩa, tay cầm phóng xét, muốn ăn gì thì tự xúc lấy. Vừa đi vừa ăn nhồm nhoàm, gặp người này chào người kia. Tiệc cấp tay với người Việt mình, nó xấu sáng như cướp cháo thí giữa đình làng ngày xưa, tay cầm bát cháo, tay cầm bìa đậu chạy loăng quăng. Ăn cỗ ở nhà quê là phải ngồi từng mâm gắp một miếng, là phải mời chào nhau chán mới gắp. Mời bác xơi, mời bà nếm thử, xin vô phép bác, ăn uống nhỏ nhẹ ý tứ. Đằng này, cái tang cất tay là cứ cầm cái xiên chọc cả tàng thịt tọng vào mồm nhai nhồm nhoàm uống ừng ực, vừa nấc vừa chạy nhắng khắp khuôn viên. Chẳng ai trò chuyện được với ai quá nửa phút. Đãi bôi một câu khỏe không thế nào, bắt tay một cái, lại bưng khư khư đĩa thức ăn đầy ổ đi chỗ khác, cứ như là ăn mày tranh phần. Bà Vĩnh chán ngán cái cảnh ăn uống mõ sãi này. Bọn trẻ con trai con gái còn nằm ngả ngốn trên bãi cỏ, vừa ăn vừa đùa nghịch nhau quá trớn. Ở nhà đã chán, đến đây còn chán hơn. Chỉ cái gặp được người hợp cảnh hợp chuyện tâm tình cho đỡ nhớ nhà. Lữ đứng trên bục cao quan sát toàn cảnh khuôn viên. Cả đám người này ở đâu đến đây sinh cơ lập nghiệp trên miền đất Tây bán cầu xa lạ. Họ như những chiếc lông hồng bị ngọn gió di dân thổi bay vút lên không trung, thổi sạt qua đại dương rồi cho rơi xuống mảnh đất Hoa Kỳ khác lạ 100% so với quê hương của họ. Mấy mươi năm trước, họ ở sau những lũy tre làng êm ả, ngõ trúc quanh co, ao bèo, mái xạ vàng, tiếng gà chưa não nùng, tiếng cu cườm buổi sáng. Họ cấy lúa trên đồng trong tiếng chim triền triện hót và gặt lúa tháng 10 vàng mơ khi chim ngói bay về mổ thóc đầu mùa. Rồi chiến tranh tràn đến như một trò chơi, chia họ thành hai phe bắn giết nhau. Một bộ phận họ dạt về phe quốc gia, rồi phe quốc gia thua trận, họ phải bỏ hết nhà cửa ruộng vườn, lên tàu há mồm di cư vào Nam. Ngọn gió cơn bão di dân số 1 đã thổi, đã đưa họ, những chiếc lông hồng bay từ Bắc vào Nam. Hai mươi năm sau, phe quốc gia của họ lại thua trận lần nữa. Họ lại bỏ hết nhà cửa phố xá, cuống cuồng chạy dạt ra biển, lênh đênh cùng sóng dữ, phó mặc số phận cho đại dương. Sóng xô sạt họ như xô sạt cánh bèo đến những trại tị nạn quốc tế. Rồi nước Mỹ cho họ đậu chân nơi này. Nước Mỹ cảm thông. Hơn 200 năm xưa, tổ tiên người Mỹ cũng còn ở lục địa châu Âu cổ kính. Rồi một năm nào đó mất mùa khoai tây đói kém, nghe nói người ta mới tìm đến một lục địa mới, đất đai mênh mông phì nhiêu, họ liền xa đi. Những đoàn thuyền chở những người đói nhất, táo tợn nhất và nghị lực nhất sang cướp đất của người thổ dân da đỏ. Hình như những đội quân của họ đã phải giết hết 16 triệu người da đỏ mới cướp được mảnh đất này. Rồi họ làm ăn đãi vàng, đặt đường hỏa xa, chế tạo máy móc, lai ghép cây cối cho năng suất bội thu tới mức khủng hoảng thừa, phải đổ cả núi cam xuống biển để giữ giá. Họ dùng lá phiếu bầu cử nghị sĩ, tổng thống làm người lãnh đạo, chứ không phải dùng súng gươm phe nọ giết phe kia để giành ngôi chủ. Đất nước của họ thành vĩ đại nhất thế giới. Họ giàu quá, nhiều súng bom quá, họ phải đánh nước này nước kia, không thì súng đạn làm xa để làm gì. Họ thắng ở chỗ này và thua ở chỗ kia, họ đón người vì theo họ thua trận, phải liều thân vượt biển như cha ông họ 200 năm trước đến đây. Ngọn gió di dân số 2 đã bốc một bầu đoàn thê từ An Nam ném xuống đất này, mặt mũi phờ phạc. Cửa nhà không có, những đoàn người An Nam đổ xô ra phố đi gọt sũa, bôi sơn móng chân móng tay cho dân sở tại. Đáng lẽ chỉ cần cầm kéo, bấm tanh tách một lúc, bôi kem một phút là xong. Nhưng dân sở tại giàu có, lười tới mức không chịu làm việc đó. Chúng chỉ có thì giờ để đi đúc máy bay, ô tô, máy tính, chứ không có thì giờ tự cắt móng chân móng tay. Thôi, cũng nhờ thế mà dân A Nam mình có miếng ăn. Hơn thế còn giàu là đằng khác. Mẹ kiếp, chỉ cần đi cắt móng tay mà giàu. Rồi thì cố mà cho con học lấy chữ English, mà đậu bác sĩ tiến sĩ chẳng thua kém thằng đếch nào. Bây giờ thì đã tạm tạm có của ăn của để, có nhà có xe. Chỉ phiền một nỗi, nhớ nhà nhớ quê, nhớ lũy tre làng, nhớ vị cà pháo giòn tan, nhớ đường phố Sài Gòn xanh mướt hàng me, nhớ chợ Sài Gòn mùi sầu riêng sực nức. Gặp nhau ở đây cho vơi quên nỗi nhớ, hát lên một làn điệu chèo Bắc Bộ, đờn lên tiếng ca tài từ Nam Bộ, gọi là thanh đậm cho vui. Nhớ nhà thì nhớ, nhưng bây giờ đây là đất sống của ta rồi. Những người An Nam khẳng định, ta đã cắm được cái rùi của ta vào đất này rồi, đã mọc rễ rồi. Nghĩ cho cùng quả đất là của chung chứ của riêng ai. Đất mênh mông, những người khôn, người khéo, người đứng thẳng hàng triệu năm xưa lang thang mặt đất. Người ở châu Phi đi bộ lang thang sang châu Âu, người ở phương Nam lên phương Bắc bán cầu. Những trận gió di dân bốc cuốn cả tộc người ném đi nơi khác dễ như bỡn. Ngày xưa đã thế, hiện tại đang thế và sau này còn thế nữa. Tổ chức Christian Aid ở Anh đã nói, vì chiến tranh, vì thảm họa thiên nhiên, vì các dự án phát triển quy mô lớn mà hiện nay đã có tới 160 triệu người phải bỏ nhà bỏ cửa đi tìm miền đất khác. Chưa xong đâu, dự kiến năm 2050, tới 1 tỷ người phải ra đi vì khí hậu nóng ấm, nước biển dâng cao, nhiều người mất đất. Vậy thì, trận di cư của chúng mình hôm nay với 1,5 triệu người đến Mỹ cũng là chuyện thường. Lữ cầm đĩa thức ăn đi lại bàn có 5 cô gái mặc 5 chiếc áo dài hồng, tím, trắng, xanh, vàng như 5 cánh hoa đang xíu xít cười nói. Chào em Phương Dung. Lữ hướng tới cô mặc áo trắng và chào các em. Chào anh. 5 cô gái cùng giơ cốc bia lên chạm. Anh em mình hát bài gì cho vui đi? Lữ đề nghị. Ok, hát Trịnh Công Sơn, em hát trước. Phương Dung đứng dậy. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng. Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân. Nhớ đèn đường từng đêm thao thức. Sáng cho em vòm lá me xanh. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhạc Trịnh Công Sơn hay đến thắt lòng. Sài Gòn hoa lệ của tình yêu của tuổi trẻ ngày xưa hiện về trong tâm trí mọi người. Những cô gái này đều có một thời mộng mơ với Sài Gòn huyền thoại. Áo dài trắng tinh khôi, tóc thể ngang vai thời cắp sách. Đại lộ đêm người xe quần quận. Cà phê, quán hẹn hò, dập xìu tiếng nhạc. Tiếng hát của John Lennon, ban nhạc Beatles bốc dậy bao khao khát tình yêu. Sài Gòn, phố biệt thự ẩn mình sau bóng lá, thấp thoáng bóng những người thiếu nữ thượng lưu, hứng nắng vàng mơ mộng dưới sàn hoa. Sài Gòn của các chàng trai tỉnh lẻ, nghèo và đầy nghị lực, tài năng tiềm ẩn về đây hăm hở lập nghiệp. Thiên tài Trịnh Công Sơn thủ Hàn Vi đem những bài hát đầu tiên của mình về đây rụt rè tự đánh đàn hát cho sinh viên văn khoa nghe ở sân sau trường đại học. Nào ngờ, đó là những bài hát sẽ cất cánh bay vào vĩnh cửu. Sài Gòn của các sĩ quan hào hoa lãng mạn chia tay người yêu dưới vòm me xanh, để ngày mai ra trận và mất xác trong những mùa hè đỏ rực. Sài Gòn đón nhận cơn lốc phù hoa tự trời Tây và nở như một nụ hồng sau cơn mưa bừng lên rực rỡ. Sài Gòn ngọt ngào trong điệm rumba cuộc sống, giọt nắng giọt mưa kỷ niệm, không bao giờ phai mờ trong lòng những kẻ tha hương. Ký ức làm cho lòng mọi người sớm lệ. Thôi, sướt mướt thế đủ rồi, hãy vươn lên hòa nhập hướng tới tương lai, nào hòa nhịp. Phương Dung cất giọng trước, những giai điệu huyền diệu của trời Tây vang lên rộn rã náo nức. 5 cô gái gõ thìa dĩa ôm nhau, nắm tay, nhảy. Các điệu slow, bop top, tango, cha-cha-cha sôi động. Điệu quick step rộn rã chạy khắp vườn. Chán vui nhộn chuyển sang các điệu van áo cổ điển dịu dàng. Tiếng hát lan xa các bàn bên cạnh, lan mãi khắp khuôn viên. Lữ Dụ Phương Dung ra một góc xa, nằm lăn trên cỏ. Hai người có quan hệ đặc biệt, tình bạn, không bao giờ lấy nhau, nhưng cũng không bao giờ bỏ nhau. Dung xinh đẹp phồng phao, trắng trèo thông minh, làm neo giỏi. Một năm kiếm vài chục ngàn đô, có nhà có ô tô và ở một mình không lấy chồng. Dạo mới quen nhau có lần Lữ bảo: hay là chúng mình cưới nhau, xây dựng gia đình theo kiểu truyền thống Việt Nam, đẻ một đứa con đi. Dung ôm lấy Lữ khóc: em cũng muốn thế lắm, nhưng em không có năng lực để làm nghĩa vụ của một người mẹ, người vợ được đâu. Em không muốn vào bếp nấu nướng, dọn cơm, rửa bát, hầu hạ cả gia đình. Cho bọn chủ tàu, thuyền toàn các sĩ quan Cộng hòa trốn cải tạo và đã bị lưu manh hóa. Ra đến biển xa, chúng hiện nguyên hình là những con thú. Chúng đập chết người yêu của Dung, ném xác xuống biển trước mặt cô. Sau đó chúng lần lượt cắt lân nhau, hãm hiếp Dung. Những cú hiếp dập dềnh chồng chành theo nhịp sóng. Dung cắn răng nuốt lệ chịu đựng. Nếu chống cự, chúng sẽ giết và lại ném xác xuống biển. Phải sống cái đã, tìm đủ mọi mưu mẹo để sống. Dung chiều chuộng tên đầu gấu đại ca trên thuyền, hắn thành người bảo vệ cho Dung, hắn độc quyền làm tình với Dung. Bọn đàn em ghen nổi loạn, bất phục tùng đại ca, hợp sức lại đập chết đại ca. Dung lại thành của Trung. 10 tên lực lưỡng giày vò thân xác Dung, cho đến một ngày kia lương thực hết, nước hết, tất cả đói rũ ra như sải khoai, khát cháy họng, miệng hơm hớp như cá trên cạn, chúng mới chịu ngưng đè Dung ra sạt thuyền. Dung có cảm giác chúng có thể sắp giết mình để lấy máu uống cho đỡ khát và thịt mình nấu ăn cho đỡ đói. Dung kinh hãi đến cực điểm, cô tìm đến tên đầu sò, có vẻ uy nhất trong đàn dã thú. Dung tỏ ra yêu hắn về tâm lý, chứ thực thì hắn cũng hết hơi vì đói khát rồi, chẳng còn sức lực đâu mà yêu đương thể xác. Anh cứu em sẽ là vợ của anh. Trên đời này chỉ có anh là người yêu em nhất. Tên đầu gấu hờ hững, đến nước này thì hắn cũng chẳng muốn yêu đương gì nữa. May sao đúng lúc ấy thuyền dạt được vào đảo Bidong của Malaysia, được đưa vào trại tị nạn. Dung thoát chết, thoát bị lột da xẻ thịt làm lương thực. Ở trại được một năm thì Dung được sang Mỹ. Với những kỷ niệm cuộc đời như thế thì em có còn là người bình thường nữa không mà nghĩ đến chuyện chồng con và gia đình? Dung bảo Lữ. Thì phải làm lại cuộc đời chứ, Lữ nói. Không, em đã chọn lối sống của em. Em sẽ bồ bịch với bọn Mỹ. Chúng có vẻ thích vẻ đẹp Á Đông của lạ của em, và chúng sẽ cho em tiền. Em phải giàu, giàu để tồn tại trên mảnh đất này, rồi em sẽ bỏ nghề neo. Em sẽ có tài khoản dự trữ ở ngân hàng. Và cuối cùng thì em có thể sẽ đẻ một đứa con lai, một đứa con lai tuyệt đẹp, da trắng, tóc vàng, mắt xanh. Hai mẹ con em sống với nhau. Lữ không dám bình luận gì về lối sống của Dung, chỉ biết trong những khoảnh khắc thích hợp nào đó, hai người vẫn có tình cảm với nhau thắm thiết, và lần nào nước mắt Dung cũng ướt đẫm trên ngực Lữ. Nước mắt có thật, nhưng lý trí mạnh hơn. Triết học thực dụng tàn bạo đã ngấm vào máu Dung. Không, sau những cái gì đã xảy ra trên thuyền di tản, Dung không còn là cô gái an nam dịu dàng nết na nữa. Còn anh, em khuyên cũng nên tìm một cô đầm để kết hôn. Dung góp ý. Nói thật, lai với giống nòi Anglo-Saxon, thế hệ sau của mình có nhiều ưu việt đó. Ở Sài Gòn, làm sao anh bám được vào váy một cô đầm? Nhưng sang đây thì đầy đấy, bình đẳng, hợp Trung Quốc mà. Hòa trộn dòng máu mình vào dòng máu Anglo-Saxon để tạo nên ưu thế lai trong sinh học. Con cái chúng mình sẽ cao lớn, trắng trẻo, khôi ngô, thông minh, ngộ nghĩnh. Dòng máu mình san sẻ nên một sản phẩm như thế thì có thích không? Nhưng sẽ mất sự thuần chủng, Lữ nói. Nó sẽ giống Tây hơn giống mình, xa lạ với mình, gần như là không phải là con mình nữa. Em không ngờ anh lại bảo thủ lạc hậu thế, Dung cười. Lữ đắc đầu vừa sợ Dung vừa chịu lý thuyết sống của Dung. Mồm thì phản bác Dung, nhưng thực ra trong lòng Lữ cũng chẳng khác gì Dung. Cứ tự nhiên theo quy luật, chỉ có điều là Lữ muốn có một người yêu, một người Mỹ thật sự chung thủy suốt đời. Gần nhà Lữ có Sari, một cô gái người Trung Đông gốc Ai Cập, còn đẹp hơn cả gái Âu thuần chủng. Có nét dịu dàng phương Đông, có nét rực rỡ của phương Tây, một sản phẩm kỳ diệu của tạo hóa, tưởng như trên đời này không có sản phẩm nào hoàn chỉnh hơn thế. Gái Trung Đông còn tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh hơn cả các tiểu thư Trung Hoa bó chân ngày xưa. Sari bán hàng trong một siêu thị nhỏ, không kiếm được nhiều tiền lắm. Khi Lữ Mon Men đến tỏ tình, Sari cự tuyệt lảng tránh. Cái con bé chỉ có tri thức bốn phép tính để bán hàng không nhầm kia, mà lại còn có thể coi thường mình đến thế ư. Trong Lữ bừng lên nguồn nghị lực man dại trả thù đời. Lữ phải chứng minh được giá trị của mình. Lữ lao vào chinh phục Lisa, một sinh viên vừa lấy bằng cử nhân ngành Việt Nam học. Tất nhiên Lisa không đẹp bằng Sari, hơi khô cứng lý trí, có cái ương gàn trí thức. Lisa ở với người cha tàn tật cô đơn trong căn hộ nhỏ ở Houston, khiêm tốn đơn sơ. Mẹ cô có chồng khác ở California. Suốt ngày Lisa đắm chìm trong tri thức khoa học xã hội, trong kiến thức ngành Việt Nam học. Nhưng khi Lữ đề xuất việc hôn nhân với người Việt Nam, thì Lisa không ngần ngại nói thẳng. Em không muốn ràng buộc mình trong quỹ đạo chồng con, em muốn tự do, ít nhất là từ giờ đến lúc 40 tuổi. Khi 40 tuổi, có thể em sẽ đẻ con, nhưng đó là chuyện sau này. Lisa chấp nhận tình yêu của Lữ. Lữ có thể ở nhà Lisa hàng tháng liền, yêu đương say đắm, nghĩa vụ tròn vẹn. Lisa cũng có thể đến ở nhà Lữ trong garden thông vàng cả tháng, y như là một cô gái Việt Nam đi làm sâu. Nhưng hai người vẫn là hai người có khoảng lùi khoảng cách xa tự do. Cách sống này càng sống càng thấy hay. Thích thì hai người sắp lại gần nhau, chán thì lại tạm xa. Lisa tha hồ có bạn trai cũng như Lữ tha hồ có bạn gái. Nhưng thực tế cả hai cũng không thấy có người lạ gắn bó. Trên đời này yêu được nhau là khó lắm chứ. Phải thích nhau, mê nhau, phải có vật chất cũng như hàng trăm điều kiện khác để phục vụ cho sự bền vững của tình yêu. Ở gần Lisa, Lữ mới thấy mình chỉ là thằng võ biển. Biết lái máy bay, biết làm các việc ngoại giao của NASA, thế thôi, còn Lisa chún mũi vào sách vở cái gì cũng biết. Những kiến thức lịch sử xã hội, các nền văn hóa thế giới từ cổ đại đến bây giờ, lịch sử văn hóa Việt Nam. Lisa không quan tâm gì lắm đến các ngôi sao nhạc pop, ngôi sao truyền hình, điện ảnh thể thao. Ngọn gió nào đưa anh từ xứ sở, trúc tre rơm xả tới đây anh có biết không? Lisa bảo, xét cho cùng thì tại các địa chính tự nhạy cảm của xứ sở anh, nên phải hứng chịu sự cọ sát va chạm của các sức mạnh bạo lực đối kháng trong lịch sử. Câu châm ngôn muôn thuở quy luật của loài người là cá lớn nuốt cá bé. kẻ có sức mạnh vượt trội ở đâu và bao giờ cũng tìm cách thống trị kẻ yếu hơn. Khối thể chế khổng lồ phương Bắc cả ngàn năm đè nặng lên Việt Nam, giống nòi Việt Nam bé nhỏ yếu ớt mà ngoan cường nhất định không chịu khuất phục. Chiến tranh liên miên làm sao mà còn ngóc đầu lên được. Đạo khổng của nghề cai trị đã dìm xứng sở trong vòng không phát triển. Khoa học kỹ thuật kém xứng sở chìm đắm trong các giáo lý đạo lý chằng chói. Thua kém, làm sao tránh khỏi làn sóng bạo lực của thực dân tư bản phương Tây thế kỷ thứ 19 bao trùm. Lại phải chống lại dai dẳng cả một thế kỷ chiến đấu, dân tộc Anh bất khuất anh hùng và bậc nhất thế giới, toàn lấy yếu địch mạnh chứ không chịu cúi đầu làm nô lệ. Cho đến bây giờ, đất nước Anh vẫn như một hành tinh nhỏ chịu sức hút của hai hành tinh khổng lồ quẩn quanh bên cạnh. Làm sao cân bằng được các lực hút ấy để tồn tại? Em khâm phục đất nước Anh và đó cũng là một lý do để em yêu anh. Lisa ngược lại quá khứ xa xưa để chứng minh quy luật cuộc đời. Trong đêm trường Trung Cổ châu Âu, những người thợ thủ công chuyển dịch từ các lãnh địa Thái Ấp tránh xa lâu đài tu viện của các lãnh chúa, ra các đầu mối giao thông ven sông, lập nên các đô thị sống tự do, tạo tiền đề cho thời kỳ phục hưng. Thế kỷ thứ 14, 15, 16, 17, con người từ màu sắc văn hóa Thái Ấp sang văn hóa đô thị. Học thuyết nhà nước không phụ thuộc vào nhà thờ, tư duy mới, thoát tín điều kinh viện. Con người được xác định là giá trị cao nhất. Sang tới thế kỷ thứ 18, thế kỷ ánh sáng, máy hơi nước ra đời. Galeri, Copernic tuyên bố quả đất tròn và quay quanh mặt trời. Tuyên ngôn độc lập của Mỹ nói đến quyền con người làm nền móng cho nhà nước pháp quyền. Cách mạng Pháp năm 1789 xóa bỏ cơ cấu xã hội phong kiến và tuyên bố các khái niệm tự do bình đẳng bác ái. Nước Pháp quê hương vinh quang của nhân quyền tự do bình đẳng bác ái, nhưng nói thì cứ nói, còn làm thì theo quy luật cá lớn nuốt cá bé. Chẳng phải Pháp đã đem quân xâm lược đô hộ Việt Nam ư? Rồi đến Mỹ, cũng quê hương của nhân quyền đấy, nhưng vì quyền lợi chiến lược quốc tế thống trị thế giới, cũng đem bom chút xuống đất đai sông núi Việt Nam, xứng sở các anh phải hứng chịu. Cuộc đời tàn bạo là thế đấy, càng nghiên cứu lịch sử càng chán cho con người. Em và anh yêu nhau, tình yêu này để xoa dịu vết thương lịch sử, để minh chứng con người các dân tộc muốn xích lại gần nhau, chỉ muốn yêu thương mà không muốn hận thù. Lữ lạc vào mê cung lý luận của Lisa. Anh chợt hiểu ra một cái gì đó cao hơn, sâu hơn, đằng sau tình yêu xác thịt trai gái trong quan hệ của mình với Lisa. Lữ trở nên đằm tính thâm trầm hơn. Ngày tháng 5, sân bay thủ phủ Texas. Bà Vĩnh và Lữ đứng ngồi bồn chồn không yên. Lisa trấn an hai người bình tĩnh. Trời trong veo nắng rực rỡ, bà Vĩnh nhìn lên mây xanh, những chiếc Boeing lên xuống tấp nập. 8 năm bà Vĩnh xa chồng, Lữ xa bố. 8 năm ông Vĩnh đi tù ở một trại tù Sơn Cước. Cuộc đời làm quan từ lúc ngoài 25 tuổi, lúc nào cũng là cha mẹ dân. Rồi đến lúc phải tự đi trồng rắn trồng sau lấy cái mà ăn. Đêm ngủ sàn xi măng đắp lá chuối. Ốm không có thuốc, phải tự cố mà khỏi. 8 năm, 3.000 ngày dài lắm, tưởng hết đời trong trại tù. Sự trừng phạt hình như thế là đã đủ. Sau 8 năm, miền đất mới giải phóng đã được củng cố bền vững, không còn lo bạo loạn. Trật tự của thể chế chuyên chế chặt như nêm đã được thiết lập. Tên tù đã sang tuổi già, đã hết nghị lực, không còn khả năng chống đối. Người ta đã thả tên tù, gọi là đã cải tạo xong, gọi là chính sách nhân đạo của người chiến thắng. Trong lịch sử, kẻ thắng chém đầu kẻ thua là chuyện thường tình. Đây chỉ bắt tù vì lo nổi loạn mà thôi, nghĩ cho cùng không thể oán trách ai. Đồng minh Mỹ bỏ Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay Việt Cộng. Chiến lược quốc tế phải thế, không có chuyện tình nghĩa gì vào đây được. Nhưng nước Mỹ phải xét đến khía cạnh đạo đức của vấn đề, người ta đã theo anh 20 năm trời. những quan chức sĩ quan Sài Gòn cũ sau khi đi tù về được đưa vào diện HO, viết tắt của chữ gì đấy, chỉ biết là được nhập cư vào Mỹ và đi máy bay khởi hành từ Tân Sơn Nhất với đầy đủ giấy tờ hợp lệ hai nước Việt-Mỹ cấp. Bà Vĩnh và Lữ đứng sát hàng rào phòng lớn. Những người khách từ Boeing bước xuống và bắt đầu vào phòng làm thủ tục nhập cảnh. Ông Vĩnh ơi! Ông Vĩnh ơi! Bà Vĩnh òa khóc gọi. Người đàn ông tóc bạc vận com lê xám, dáng điệu phong nhã, đưa tay vẫy vẫy. Không thể vận bộ quần áo ở bến ô tô trại tù Sơn Cước vào nước Mỹ của người ta được. Hai người nhận ra nhau nhanh quá, dù sau 8 năm xa cách thay đổi. Người đàn ông bình thản, dáng điệu như một giáo sư. Vóc dáng ông quan huyện, ngài phó tỉnh trường trở về tức thì, khi chiếc ca vát được thắt trên ngực và đôi chân bước trên thảm đỏ giữa không gian sân bay quốc tế. Khác hẳn dáng điệu, ông già nhà quê được bác xích lô dù hôm nào. Chỉ mất một hào là được gặp mấy con điếm sách ở cửa hậu chợ Đồng Xuân. Bà Vĩnh ôm chầm lấy chồng và khóc như mưa như gió, ông phải gỡ ra để còn ôm Lữ ôm Lisa. Đây là bạn gái thân thiết nhất của con, Lữ giới thiệu. Hành trang của ông HO chỉ là một chiếc vali nhỏ. Thôi, bỏ lại nơi quê hương 4/5 đời người từng trải vinh quang và cay đắng. Bỏ lại tài sản tinh thần của một dòng họ quật cường. Sang đây tha phương, tìm cảnh an nhàn với trời mây cây cỏ. May mà còn được như thế này. Phúc đã 80 đời rồi. Những người Mỹ hiếu kỳ tò mò đứng ngây nhìn màn khóc lóc của cảnh hội ngộ sau chiến tranh, giống hệt như sau đại chiến thế giới thứ hai. Lính Mỹ từ châu Âu về gặp lại người thân, cũng mẹ ôm con, vợ ôm chồng khóc ngoài sân bay bến cảng. Sao đến bây giờ vẫn còn diễn ra những cảnh ấy nhỉ? Những cảnh không bao giờ biến mất trong lịch sử loài người hay sao? Lisa cầm lái chiếc Camry từ sân bay về nhà. Nàng là người ngoài cảm xúc ít nhất. Hàng xóm Garden Thông Vàng đêm nay thấy nhà người An Nam đèn sáng trưng và đầy tiếng nói cười. Lữ mở sâm banh, tiếng nổ như tiếng pháo hiệu mở màn một cuộc sống mới. 8 năm mong đợi bây giờ đã toại nguyện. Đêm đầu tiên, bà Vĩnh nằm bên chồng trong căn phòng tiện nghi, nước mắt tuôn ướt gối. Hai người ôm nhau vuốt ve qua bộ quần áo ngủ. Thương về tâm lý, không còn nhục cảm, không muốn nhìn thấy da thịt tuổi già xác xơ của nhau. Sau ngày ông Vĩnh sang Texas ít tháng, trong Garden Thông Vàng xuất hiện một luống hoa nhỏ giữa khuôn viên nhà Lữ. Hồng tươi sói, đỏ, vàng, bạch, phớt đủ màu. Đức Vĩnh và vợ vun tưới sớm chiều đứng ngắm. Hàng xóm đi qua thỉnh thoảng lại được Đức Vĩnh ngắt tặng danh bông hàm tím đẹp nhất. Ngày, tháng, năm. Đầu thu, tháng 7 năm 1954. Hai thằng nhóc, tôi và Lữ chia tay nhau ở sân bay Gia Lâm. Lữ theo bố mẹ lên chiếc máy bay Dakota bé nhỏ, rời bỏ quê hương vào Sài Gòn. Gia tộc tôi chia hai trận tuyến đối kháng, mỗi người một con đường. Tôi cũng không thể hình dung cuộc đời Lữ sẽ như thế nào, chỉ nghe loáng thoáng theo nguồn tin mà cha tôi là cán bộ cao cấp được biết là bác Vĩnh làm to trong đó và Lữ là phi công phản lực. Tôi vào miền Nam bắt đầu là anh binh nhì bộ binh lăn lộn khắp các chiến trường. Chiến thắng năm 75 giải ngũ đi Liên Xô học. Đến bây giờ thời thế xoay vần, có cơ hội cho tôi và Lữ có thể gặp nhau không phải ở Hà Nội mà ở một nước thứ ba, Liên Xô, Moscow. Hơn 30 năm trôi qua như một giấc mơ, nhờ sự cởi mở về ý thức hệ, nhờ Mỹ và Liên Xô tan băng cuộc chiến tranh lạnh mà hai anh em có thể gặp nhau. Tin điện qua lại đã xác định được địa điểm, sảnh lớn khách sạn Ukraine Moscow. Lữ và Lisa, bạn gái của anh mới từ Mỹ sang Moscow đầu tuần và đang ở tại đó. Lữ trong đoàn ngoại giao của NASA đến đây trong chương trình hợp tác Xô-Mỹ. Lữ đem Lisa theo như một người du lịch. Tôi đem Vera, người yêu chung sống của tôi, tham gia cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa này. Cuộc gặp đầu tiên giữa hai anh em ly tán sau chặng đường dài tao loạn. 9 giờ sáng chiếc Lada xuất phát. Vera lái. Tôi ngồi băng sau, lòng không khỏi khấp khởi tự hào vì được khoe với Lữ một người vợ đẹp như ảnh thánh. Tóc vàng, mắt xanh, da trắng như tuyết, Vera là một cô gái Nga điển hình. Ngày mới yêu nhau, tôi đã sững sờ làm thơ. Thượng đế thương chi một sấm nòi, mà cho gương mặt tựa trăng soi, mà cho ngà ngọc nên cơ thể, em đẹp vượt lên ý Chúa Trời. Tôi tự hỏi, sao con gái Nga lại có thể đẹp đến thế? Khi nàng khỏa thân, tôi tưởng như mình đang đối diện với tiên, một pho tượng bằng tuyết bằng sứ không một vết gợn. Đôi mắt thăm thẳm trời xanh, mái tóc chan chứa nắng vàng, đôi môi tươi thắm màu hoa. Thu thực ban đầu tôi mon men đến Vera chỉ là để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của tạo hóa. Sự thân thiện của nàng khuyến khích tôi mạnh bạo tiến đến gần. Nàng học khoa tiếng Việt, tôi học khoa kinh tế. Bữa trưa, cùng ăn tự phục vụ ở nhà ăn của trường. Ăn tự phục vụ là mỗi người bưng một cái khay, nhặt từng đĩa thức ăn trên quầy tùy theo khả năng của mình. Cô bán hàng quay máy tính lạch sạch, lòi ra một cái hóa đơn bé bằng ngón chân cái, trông đấy mà trả tiền. Vera học bổng chỉ có 40 rúp một tháng, còn tôi nhờ đi buôn quần bò áo phông nên túi rủng rỉnh có cả ngàn rúp. Khay thức ăn của Vera thường chỉ có một lát bánh mì, một bát súp có chừng 2-3 miếng thịt nhỏ, một cốc nước nho hoặc sữa chua. Nhưng khay của tôi có thịt bò hầm, thịt gà sán. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, tôi xẻ thịt gà bò cho Vera, và nàng uốn nắn tôi cách cầm dĩa phải để ngón út và ngón trỏ cong lên cho lịch sự, không được mắm môi mắm lợi, cầm cả 5 ngón. Nàng cũng bảo tôi, khi nhai phải ngậm miệng lại, nhai cả hàm, tuyệt đối không được hở ra môi miệng chống huếch chống hoác nhồm nhoàm, người khác nhìn thấy thức ăn trong miệng mình. Lại nữa không được húp xuyệt xoạt, gõ bát đĩa leng keng. Thịt dai không được, nhai há mồm, thì sao giải quyết được? Nàng bảo, mặc kệ, súp nóng húp xuyệt xoạt như ăn bún xiêu cua ớt cay mới thích. Nàng bảo, cấm ngặt. Chỉ với mấy bài học như thế mà tôi đã phải trả học phí bằng thịt bò, thịt gà hết bữa này sang bữa khác. Nhưng rồi đến một lúc tôi tự thấy thà mình chỉ ăn toàn súp loãng để nàng ăn toàn thịt bò cũng cam lòng. Tôi được thân thiết với nàng sung sướng quá, được dạo phố Moscow với nàng dưới tuyết trắng phong vàng, hạnh phúc quá. Được vét đến đồng rút cuối cùng để mua tặng nàng áo lông chồn quý giá cũng là phúc 70 đời của tôi. Nàng giỏi tiếng Việt lên rất nhanh và tôi giỏi tiếng Nga lên gấp bội, chính là vì đôi môi chúng tôi đã ấp vào nhau. Chỉ cần thổi hơi vào nhau là ngoại ngữ đã bay sang, chứ cần gì mà phải học. Vera kể, cụ tổ nhà em xưa là nông đô. Tôi mỉm cười khoái chí. Ông nội tôi là quan. Vera miêu tả ngôi nhà tường ghép bằng các khúc gỗ sồi, mái gỗ sồi, cái giếng giữa vườn táo, bếp lò đất trong nhà, mặt trên là giường để sưởi ấm và đun nấu. Không có kiểu bếp lò kim giường ngủ này, người nông dân Nga xưa sẽ chết rét trong 9 tháng mùa đông băng tuyết. Mẹ Vera là cô nông trại viên mặc váy hoa sặc sỡ đi ủng ra đầm dỡ khoai. Cha em anh thợ lái máy cày, mồm luyên huýt sáo bài Katyusha. Cha em trong Thế chiến thứ hai là lính xe tăng từng chiến đấu tăng với Đức ở vòng Cung Quốc. Cha mẹ gặp nhau trên tàu thời chiến trong một lần về phép giống như trong phim bài ca người lính. Phút chia tay, gọi với, viết thư cho anh nhé, làng Sasanov. Bao chiều thu trong nắng vàng tươi, tôi và Vera như hai đứa nhắn nhít, hết lao xuống ga metro này, lại lao lên ga metro khác, đêm trăng dạo bờ sông Moscow. Đêm dài qua dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới, cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời. Lòng em tin thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta. Một dòng sông sóng biếc long lanh, đôi bờ đâu cách xa. Chúng tôi tựa đầu vào vai nhau thì thầm bài đôi bờ trong vườn hoa lá sồi bay xào xạc. Hết bài đôi bờ sang bài chiều Moscow. Chiều thanh vắng là đây âm thầm gió rì xào. Rừng cây chim muôn hót suốt canh thâu. Sao không nói nên lời mối tình yêu đằm thắm Moscow trong chiều nắng thanh bình. Cùng âm điệu say đắm kỳ diệu của hai bài trên, còn có bài Hoa Anh Đào. Nhất định bao giờ chúng tôi cũng hát đủ ba bài mới chịu thôi. Hát xong, nhảy metro đã cuồng cẳng vào gum sum, Deskima đã chán, chúng tôi ra chợ nông trang ăn thịt nướng. Một kỳ nghỉ hè, chúng tôi lên tàu về làng Manasovska Quevera. Người cựu chiến binh đại chiến thế giới thứ hai ôm lấy tôi. Người lính tóc còn khét mùi khói súng đánh Mỹ. Con rể và bố vợ uống vodka với trứng cá caviar, nói chuyện chủ đề thế nào là chiến tranh. Đêm trăng đồng quê Nga, tôi và Vera đi trong vườn táo đang nở hoa. Trăng đồng quê Nga cũng giống hệt trăng Việt ở Thạch Gia Trang. Hai đứa nằm ôm nhau trên thảm lá khô thơm nức. Cặp chân trần của Vera duỗi dài trong trăng và ánh lên cũng sáng như trăng. Không gì trên đời này có thể đẹp hơn thế. Tôi rúc đầu vào trong váy của Vera, y như lão phó cối, ông ngoại Hải Yến rúc đầu trong váy của gái nhỡ ngày xưa. Một típ quốc tế vượt qua mọi thời đại hoàn cảnh. Qua làn váy mỏng tang tôi nhìn trăng. Trăng xuống đây cùng với tôi chui vào váy Vera. Những đoàn viên Komsomol của nông trại tiên nắng dạng đông làng Manoska kéo đàn accordion và nhảy điệu Kalinka cùng với tôi. Không còn gì cách bước, chúng tôi thành vợ chồng nhưng không cưới. Vera chưa muốn cưới và không muốn đẻ con. Không cưới không đẻ con vẫn yêu nhau thắm thiết được chứ sao? Chiếc lada lao vun vút trên đại lộ. Tuyết chưa rơi, đường khô sáo, nắng rưng rưng như ánh mắt thiếu nữ ngây thơ. Tại sảnh đường khách sạn, Lữ và Lisa đang chờ tôi. Tôi bước vào đưa mắt nhanh quan sát và bằng linh cảm kỳ lạ tôi chiếu thẳng vào một người thanh niên châu Á đang bồn chồn đi lại. Anh Lữ! Tôi thốt gọi. Người thanh niên châu Á quay phắt lại, bốn mắt nhìn nhau, những người châu Âu xung quanh bàng quang. Lúc chia tay nhau, là hai thằng bé con, mấy thập kỷ xa, làm sao còn nhận ra nhau. Lữ cao lớn đĩnh đạc điệu bộ của các quan chức hội nghị quốc tế cũng lập tức tiến lại người thanh niên châu Á thứ hai có mặt trong sảnh đường này. Chung phải không? Hai mệnh đề tiếng Việt, chỉ Vera và Lisa hiểu, còn xung quanh không biết nội dung gì. Chúng tôi ôm nhau khóc nức nở. Những người Âu xung quanh im bặt kính trọng sự xúc động của chúng tôi. Người Kha Nôi, Hà Nội, Việt Nam. Đất nước họ bị chia cắt chiến tranh, xa nhau mấy chục năm. Một người đàn bà Nga vẻ trí thức nói se sẽ bằng tiếng Nga với bạn. Bốn người ra chiếc radar, vẫn Vera cầm lái. Nàng là chủ nhà, chúng tôi tới một tiệm ăn sang trọng nhìn xuống sông Moscow, hàn huyên những câu chuyện của hai người xa cách nhau một phương trời xa lắc. Chúng tôi đối thoại, còn Vera và Lisa ngồi nghe, thỉnh thoảng điểm xuyết. Họ theo dõi câu chuyện của chúng tôi để mường tượng cội nguồn hoàn cảnh của người yêu, chồng của họ. Mắt Vera xanh biếc, mắt Lisa màu tím, ánh mắt bốn phương đang chiếu rọi vào cuộc hội ngộ. Lữ hỏi thông tin về bà nội, bà mất năm nào, cuộc đời của bà ra sao, năm cải cách ruộng đất. Hỏi thăm chú Hàm bố tôi, hỏi thăm chuyện đời cô Lan Viên. Tôi thì hỏi Lữ về gia đình mình bên Mỹ thế nào. Lữ kể sơ sơ, một ngôi nhà ở Garden Thông Vàng, thị trấn Western, ngoại ô Houston, bang Texas. Công việc của anh hiện nay có liên quan đến nước Nga. Liên Xô xưa là cường quốc nghiêng ngửa với Mỹ về việc phóng phi thuyền lên vũ trụ. Liên Xô còn đưa Gagarin lên vũ trụ trước cả Mỹ. Bây giờ Liên Xô sa sút về kinh tế, chương trình nghiên cứu vũ trụ quá tốn kém xa xỉ bị gián đoạn. Mỹ cần phải có viện trợ cho Nga tiếp tục chương trình. Và thế là Lữ trong đoàn NASA Hoa Kỳ sang Moscow đàm phán hợp tác viện trợ. Lữ kể, Trong đàm phán lúc giải lao, đoàn Liên Xô hỏi, ngài là người nước nào? Tôi nói Việt Nam. Họ ồ lên kinh ngạc. Họ quay nhìn người Việt mình sang đây đi lao động hợp tác, lang thang các magazine mua bán. Bây giờ có một người Việt lại đem tiền đến viện trợ cho chương trình vũ trụ của Nga. Họ phục lắm. Tôi quay lại Vera khoái chí. Em đã thấy chưa? Anh em nhà anh như thế đấy. Đang cho tiền nước em tiếp tục bay vào không gian đấy. Tiền của các ông chủ Mỹ, còn anh của anh chỉ là nhân viên đi làm thủ tục chuyển giao thôi. Vera vênh mỏ đùa lại để tạo không khí cho vui hồn nhiên. Nhưng nếu anh của anh cứ phá đám trong đàm phán, tiền về cũng còn khó lắm đấy. Họ Nguyễn Đức mình oai thật đấy, được làm những việc lớn tày trời. Tôi lại vẫn tiếp tục vểnh dâu. Sướt mướt mãi trong giờ hội ngộ cũng chán, phải hồn nhiên bông phèng cho tự nhiên. Nhưng xét cho cùng, việc cố làm cho tự nhiên này cũng là để che đậy sự xốn sang xúc động. Bữa tiệc đầy những món sang trọng nhất, cá hồi, thịt lạc đà, cá sấu tôm. Cho lẽ nước Liên Xô dù đang khủng hoảng kinh tế lại không đãi được nước Mỹ để dọa nước Mỹ hay sao? Vera và Linda ăn uống nhỏ nhẹ, cầm dĩa, hai ngón trỏ và ngón út cong vút, đúng kiểu quý tộc thật. Chứ như kiểu cầm đũa tre thì trông cũng khí quê mùa. Tôi lặng lẽ quan sát so sánh, Vera của tôi đẹp hơn Lisa nhiều. Trắng hồng non tơ có vẻ gì như vườn tược đồng quê, còn Lisa người eo ót quá, hơi khô, trông không gợi. Cũng là Âu nhưng khác nhau nhiều. Điệu bộ Vera hồn nhiên còn điệu bộ Lisa kiểu cách. Năm 75 mới sang Mỹ, tôi và mẹ tôi cũng vất vả lắm. Lữ kể chuyện, không có việc làm. Ở Sài Gòn tôi là lính, sĩ quan không quân, tốt nghiệp Học viện Phi công quân sự Mỹ năm 69. Nhưng sang đến Mỹ còn là sĩ quan không quân với ai? Thất nghiệp lo sợ, may có tổ chức nhà thờ Tin Lành và các mục sư giúp đỡ. Một ông mục sư tìm việc cho mẹ tôi và tôi. Mẹ đi lau bóng đèn, cửa kính thuê cho các gia đình người Mỹ. Lữ cười. Nhấn mạnh từ lau bóng đèn và cửa kính. Hóa ra công nghệ Hoa Kỳ vẫn chưa chế ra được máy tự động lau bóng đèn cửa kính mà phải làm thủ công. Công việc nhục nhã. Vợ ông phó tỉnh trường, bà quan huyện từ lúc 16 tuổi, giờ làm việc của con ở lau bóng đèn. Bắc thang cao chót vót, tay cầm rẻ lau, tay cầm bình thuốc xịt, cẩn thận không ngã gãy xương. Một ngày mải mê tẩy sạch vết bụi bẩn cho các bóng đèn Mỹ, được trả công vài chục đô la. Thôi, thế là sướng quá rồi, có cái mà mua bánh mì thịt bò, không phải vào diện ngồi đợi ven đường chờ xe bus cứu tế đi qua, chờ đến các nhà ăn làm phúc, như kiểu cho ăn mày. Tôi thì là đàn ông có sức khỏe, được bố trí đi làm thuê cho các nông trại, tức là cổ cày vai bừa ấy. Việc vớ vẩn, ví dụ dùng thao tác kỹ thuật điều khiển máy bay đi điều khiển máy cắt cỏ, cò xếp từng đống rồi bóc bằng tay ôm trên vai cho lên xe. Người mùi cỏ nhựa héo thơm phước mà lòng khóc thầm. Sau này với lý lịch từng học lái máy bay tại Học viện Hàng không Hoa Kỳ, tôi được giới thiệu vào làm cơ quan NASA. Mới đầu làm huấn luyện một số khâu cho phi hành gia luyện tập, sau chuyển sang bộ phận ngoại giao quốc tế như hiện nay. Trong khi đi đàm phán chương trình hợp tác nghiên cứu không gian với Nhật, Pháp, Anh, Liên Xô, lắm lúc tôi cũng không khỏi tự hào. Dòng họ Nguyễn Đức của mình đâu phải là không phát, cụ nội cả cồ, cụ nội Đức Nguyên nào ngờ có đứa cháu làm được những cái công việc cao siêu này. Anh bây giờ giàu có không? Có 1 triệu đô la gửi nhà băng không? Tôi tò mò hỏi. Lữ ậm ừ. Câu hỏi của tôi thật nhà quê, thật mất lịch sự, thật trẻ con, làm đối phương khó trả lời. Nói là không thì bị coi thường, nói là có thì lập tức nảy ra vấn đề. Giàu thế sao không cho nhà quê tí chút? Nhà quê đây là bố tôi, cô Lan Viên, là tôi, vân vân. Nhà quê trước đây sống vì lý tưởng cao cả, thường rất coi thường tiền. Chỉ cần đủ ăn đủ mặc tối thiểu, có cơm có thịt áo ấm. Nhưng từ ngày đổi mới tư duy, quả lắc lắc ngược lại, mở miệng ra là nói đến tiền, cái gì cũng đo đếm bằng tiền. Tôi có 500.000 đô la do buôn bán mấy năm qua ở Moscow. Tôi nói phét cho Lữ sợ, dọa Lữ. Với người Mỹ thì phải như thế mới chấn áp được họ. Thực ra thì tôi làm gì có nổi 500.000 đô la, nhưng nói phét thì ai đánh thuế mà lo. Lữ mở tròn mắt sững sờ. Nhiều đến thế sao? Tôi bắt thóp được Lữ qua chi tiết này. Nếu Lữ giàu thì thái độ đó rất thản nhiên. Mới có con số 500.000 đô mà mắt Lữ đã tròn xoe. Vào những năm tháng này, tôi đã rút ra được kết luận. Có tiền, con người mới có trọng lượng. Không tiền, người như phi công vũ trụ trong khoang thuyền Apollo trên mặt trăng. Giá trị con người được đảm bảo bằng vàng. Giỏi giang trời đất nhưng không có tiền thì chả ai phục, thua thằng có tiền hết. Người ta chỉ nể sợ thằng có tiền. Vì vậy để thành công trong sự nghiệp buôn bán, hàng ngày tôi phải làm thế nào cho thiên hạ thấy rằng tôi có tiền, có thế thì họ mới tin tôi. Với Lữ, anh em sau mấy chục năm mới gặp nhau, đáng lẽ chỉ hàn huyên tình cảm, nhưng tôi đã lòi ra cái đuôi, lái buôn Liên Xô ra. Thật đáng xấu hổ. Tuy vậy sự phát lác của tôi đã chấn áp được sự ngông nghênh của người Mỹ. Trong chuyện trò, Lữ bắt đầu khiêm tốn hơn và khéo léo gài các chi tiết chứng tỏ mức sống của mình. Hè vừa rồi, tôi và Lisa sang du lịch Paris, tiêu hết 20.000 đô. Paris quả là đắt đỏ. Nhà tôi có 5 cái ô tô đủ các loại to nhỏ cũ mới. Tôi có ý định làm một cái bể bơi nhỏ trong vườn. Chủ nhật lên Houston chơi dạo phố, cả nhà có khi chỉ đi ăn phở Việt Nam đã hết 100 đô, giá cả ở Mỹ đắt thật. Chiếc thắt lưng này bằng da cá sấu thật đấy, mua ở Thái Lan giá 100 đô đấy. Càng khoe càng chết. Bên Mỹ, Lữ tiếp. Như tôi cũng là hạng trung lưu, cũng còn nhiều người phải sống bằng an sinh xã hội, tức là trợ cấp ý. Những người đi làm phải đóng thuế cao lắm. Họ lấy số tiền đó nuôi người thất nghiệp. Sau buổi gặp hôm ấy, tôi về nhà hơi hối hận. Trước đây đúng là đồng tiền đâu có thống trị con tim trí óc con người. Con người hồn nhiên ít quan tâm đến nó, không coi nó làm mục đích. Lý tưởng, sự nghiệp, giá trị văn hóa là cái bao trùm. Gần như là có sự vô tư với đồng tiền, miễn là người ta không bị đói. Nhưng càng nén bao nhiêu thì càng bật ra bấy nhiêu. Đồng tiền giờ treo lơ lửng làm cái đích cho tất cả. Đồng tiền là con đĩ của nhân loại. Ngày xưa ai nói như thế nhỉ? Chúng tôi các sinh viên ăn sắn ăn khoai trừ bữa rất thích câu nói đó. Nhờ vậy mà ngẩng cao đầu, bây giờ không có tiền là cụp tai cụp mắt lại. Quy đồng mẫu số xa tiền, khôn ngu phải trái sang hèn là đây. Không biết cái anh nhà thơ chó chết nào ở Việt Nam làm hai câu thơ ấy và truyền tụng sang đây, còn bên này một thằng nhà thơ thô tục lại phát khùng. Mọi thứ chẳng là đếch gì đâu, chỉ tiền nhiều ít sẽ hơn nhau. Đến Mỹ, nó cũng chẳng làm thơ về tiền như thế, nhưng thôi, thông cảm cho thằng nửa thế kỷ mê muội đến không biết giá trị của tiền, giờ bừng tỉnh nên nói quá đi không chấp. Ngày tháng năm, Moscow mùa thu Nga, lá phong vàng rượi, nắng vàng rượi đẹp đến mê hồn. Chúng tôi đang dạo chơi trên đường phố Át Bát cổ kính 500 năm, tôi và Vera, Thiều và Hải Yến. Chúng tôi ngây ngất trong không gian thiên nhiên Nga vào thu đẹp đến nức nở. Trong bốn người, Yến sang Moscow lâu nhất, học văn học, làm luận án tiến sĩ rồi ở lại đây. Tôi và Thiều là hai anh em cùng đơn vị chiến đấu bao năm sống chết có nhau. Chiến trường gian khổ, có khi gạo về chậm, đói mờ cả mắt, hai đứa đi bới khoai trên nương, vừa bới vừa chùi đất nhai ngấu nghiến, không thì ngất lả. Một điếu thuốc lào hai đứa hút chung, một viên ký ninh hòa chung một bát. Thiều dũng mãnh gan dạ, có lần đi trinh sát một mình diệt cả tổ thám báo Mỹ, được nêu gương toàn đơn vị. Thiều bảo, chiến tranh không biết thế nào đâu, tao với mày kết nghĩa anh em. Nếu tao chết mày sống về được Bắc thì hãy nhận bố mẹ tao làm bố mẹ nuôi, thay tao làm phận sự hiếu thảo. Và ngược lại, nếu mày chết tao sống cũng sẽ là như thế. Thiều là con một ông tỉnh ủy viên, bố Thiều hoạt động cách mạng từ trước năm 45, bị tù đầy, tra tấn, đã vượt ngục, tham gia lãnh đạo khởi nghĩa tháng 8 ở tỉnh. Thiều có khí chất như cha, ra trận thường băng lên trước dẫn đầu, có việc gì khó khăn nguy hiểm, Thiều xung phong. Từ cán bộ chỉ huy tiểu đội, Thiều thăng chức vòn vọt, chỉ huy đại đội tiểu đoàn. Sau năm 75, nếu Thiều ở lại quân đội, chắc chắn được bồi dưỡng đào tạo để thành sĩ quan lãnh đạo cao cấp. Nhưng anh xin đi học Liên Xô. Do tôi giới thiệu Thiều quen Hải Yến, hai người yêu nhau lấy nhau, cưới tại Moscow. Tôi và Vera thì không cưới, nhưng chung sống như vợ chồng trong một căn hộ xinh xắn. Bốn chúng tôi hợp sức đi buôn. Những năm 80, lưu lượng người Việt sang Liên Xô học tập lao động trao đổi văn hóa khá đông. Họ mang theo quần bò, áo phông Thái Lan, áo phao Nam Triều Tiên, áo kimono thêu rồng phượng, đồng hồ điện tử, đồng hồ diesel, kính râm. Chỉ kẻ lông mày son só, thực ra toàn đồ rởm. Đồng hồ chạy vài bữa hỏng ngay, kính râm bằng mica đeo xinh quáng gà. Những người Liên Xô thích vì kiểu dáng đẹp mới lạ. Áo phông trắng mỏng, các cô gái Nga mặc ngày hè phô hết thịt da nõn nà. Đồ Nga thì toàn ăn chắc mặc bền kiểu dáng từ hồi cách mạng tháng 10 đến giờ không thay đổi. Nền kinh tế có kế hoạch, có chỉ huy sơ cứng. Nhà máy được phân công sản xuất gì cứ sản xuất hàng loạt như thế theo mẫu mã cũ, chẳng ai chịu cải tiến. Làm ra bao nhiêu hết bấy nhiêu, lúc nào cũng khan hiếm, cần gì phải thay đổi. Hàng Liên Xô thực ra chất lượng rất tốt, chỉ phải cái kiểu dáng chém to kho mặn. Kính râm thì thô kệch. Kiểu hình như có từ thời ông Sê Khốp. Kính râm rờm Việt Nam thanh mảnh, sành điệu, thị hiếu. Đồ điện Liên Xô miễn chê, tốt ra tốt. Dây mai so bàn là, bếp điện đem về Việt Nam đắt như tôm tươi. Nồi áp suất nữa, nặng bền, nhôm dày nửa đốt ngón tay, dùng mấy đời không hỏng. Mỗi nhà Việt Nam có một cái này để ninh xương. Phích đá đa năng nữa, đựng đá hoặc ủ cơm nóng cả ngày. Sục đun nước Liên Xô mới tuyệt, làm sao bền ra bền. Những đoàn Việt Nam sang Liên Xô, mỗi người thường đem theo cả tạ hàng. Để tránh phải đóng thuế, họ mặc 3-7 bộ quần áo bò vào người dù trời 37 độ, mồ hôi ra tắm cũng kệ. Qua cửa kiểm soát lên máy bay sẽ cởi. Đến sân bay Moscow lại mặc vào. Không hải quan nào dám bắt cởi áo để đánh thuế hàng đem theo. Nếu cởi chết rét thì nhà nước có đền được không? Người sang Liên Xô ngắn hạn, thời gian gấp, phải buôn bán hàng cho những người như chúng tôi, những kẻ đã thành tinh thành cáo ở đất Moscow này. Một bộ bò, giá mua vào cả chỉ vàng, 25 rúp một chiếc áo phông Thái, 200 rúp một chiếc đồng hồ Citizen. Bao nhiêu chúng tôi cũng cần hết, rồi chúng tôi bán lại cho người Nga, mỗi thứ lãi một tí. Em gái Nga mới lớn mà được một chiếc quần bò Thái thì mặc không muốn giặt nữa. Những người Việt vay mượn đem hàng sang Nga, bán được lãi, cầm hàng Nga về lấy lãi lần nữa. 7 rúp một chiếc bàn là về Hà Nội, bán lãi gấp 5 lần. Chiếc nồi áp suất mua 15 rúp, về bán gấp 6 lần. Đầu máy khâu mua 120 rúp, đem về Hà Nội là cả một gia tài. Hộp thuốc Anagin, cả ngàn viên, về bán gấp 10 lần. Người Việt đi lùng tất cả các cửa hàng ở Moscow, Kumsum, Beskima, vét hết sạch bách những thứ Hà Nội đang cần. Xe điện ngầm Moscow tiện lợi, không một magazine cửa hàng nào của Mark mà người Việt không tới. Thưa các bạn, sau 30 năm xa cách, Trung, con trai của ông Đức Hàm và Lữ, con trai của ông Đức Vĩnh, đã không ngờ khi họ lại có dịp gặp nhau ở thủ đô Moscow. Trung được cơ quan cử sang Liên Xô học tập, còn Lữ sang đây theo con đường vượt biên. Lữ hỏi thăm Trung về bà nội, cuộc sống của bà ra sao sau khi cải cách ruộng đất. Lữ còn hỏi thăm về sức khỏe của chú Hàm, về cuộc sống của cô Lan Viên. Còn Trung cũng không quên hỏi thăm về bác gái Đức Vĩnh. Qua lời kể đứt quãng của Lữ thì Trung biết rằng, khi còn ở Sài Gòn, Lữ từng là sĩ quan không quân. Tuy nhiên khi sang Mỹ thì Lữ trở thành người thất nghiệp. Nhờ sự giúp đỡ của vị mục sư thì mẹ anh, tức bà Đức Vĩnh, đi lau bóng đèn, lau cửa thuê cho các gia đình người Mỹ. Còn Lữ thì giúp việc trong các nông trang. Sau này nhờ tấm bằng tốt nghiệp học viên phi công quân sự Mỹ, Lữ đã được giới thiệu và làm ở cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, NASA. Cuộc sống bây giờ của hai mẹ con tương đối tạm ổn. Trung cùng Thiều và Hải Yến được cử sang học tập tại Moscow. Ngày trước, Thiều và Trung cùng ở một đơn vị sống chết có nhau. Bây giờ, khi sang nước Nga học tập, môi trường mới, điều kiện sống mới, nên họ đã dành phần lớn thời gian để đi buôn hàng Nga về Việt Nam. Bởi hàng hóa ở đây rất có giá trị. Nếu vận chuyển thành công, thì khi về nước, sẽ có lãi gấp 5 đến 6 lần. Chính vì vậy mà họ đã không bỏ qua cơ hội kiếm tiền có 102 này. Bây giờ qua giọng đọc của Vân Anh, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Những đoàn sang học tập nghiên cứu ngắn hạn 3 tháng đông lắm, 9 giờ vào học, 2 giờ chiều nghỉ. Từ lớp học đi thẳng ra metro, tòa đi mua hàng. Hàng mua về không có thùng đựng, nền kinh tế kế hoạch không phân cho nhà máy nào sản xuất thùng đựng hàng cho cán bộ Việt Nam. Sáng kiến đi mua thùng các tông đã qua sử dụng. Cả Moscow cũng không có nơi nào bán thùng các tông vì nó cũng lại không nằm trong mặt hàng nhà nước sản xuất. Phải cử những người mồm mép giỏi tiếng Nga sộc thẳng vào chỗ các cô thủ kho ở các magazine, gạ mua như mua giấy lộn. Mua được thùng các tông mà bừng rú vì không có nó đựng hàng vào đâu. Thùng các tông mỏng manh, sao chứa được cả tấn cả tạ hàng quăng quật trên sàn tàu biển gửi chậm. Lại sáng kiến Việt Nam, mua xây sợi to bằng ngón tay út về đan mắt võng bao trùm. Nhẹ giảm được cân, giảm được thuế mà thùng vẫn đảm bảo. Những năm ấy hình như chưa có bọn trộm cắp xã hội đen mafia Nga, nên hàng chỉ đựng trong thùng các tông mà hàng tháng sau về đến Việt Nam vẫn nguyên vẹn, không bị chọc thùng hộp giấy moi hàng. Lạ thật đấy, người Liên Xô xã hội chủ nghĩa đôn hậu thật thà nghiêm túc. Bốn đứa bọn tôi ở Moscow dài dài nên có điều kiện hòa trong đội ngũ đi các hang cùng ngõ hẻm vét hàng về tích trữ. Vét tới mức cộng mới sang ngắn hạn không mua nổi một cái bàn là mai so ở cửa hàng. Thế là phải mua lại của chúng tôi giá đắt. Cộng là một tiếng lóng, người Việt mình gọi nhau hồi ở Moscow. Vì Hà Nội không ai gọi nhau bằng tiếng ấy, nhưng sang đến Moscow đi bán quần bò áo phông, mua mai so bà là, lập tức bị gọi là cộng. Chúng tôi đã kiếm lãi, có tiền mua cả ô tô Lada để đi các tỉnh xa vét hàng, lãi mẹ đẻ lãi con. Những năm tháng ấy, các cửa hàng Moscow giống như đít bột. Đáng lẽ càng bán được hàng thì nhà máy càng sản xuất nhiều lấy lãi. Nhưng không, nền kinh tế này là nền kinh tế có chỉ huy, có kế hoạch. Người ta đã tính toán kỹ. Ứng với 200 triệu dân thì mỗi năm chỉ cho chỉ tiêu sản xuất đúng 8 triệu đôi giày. Là vừa đủ thay thế số giày hỏng. Kế hoạch trên sao nguyên vật liệu vừa đủ để làm 8 triệu đôi giày thôi, không thừa, không thiếu một chiếc. Giá bù lỗ bán cung cấp để phục vụ nhân dân, nghĩa là rất rẻ, không đủ hoặc hòa vốn tiền làm ra nó, không cho phép bán giá cao hơn cũng không cần nhà máy phát triển. Nồi áp suất cũng đã tính đủ cho mấy triệu hộ gia đình, mỗi nhà một chiếc không sản xuất thêm. Bọn cộng vét hết cả nồi áp suất ở Moscow, vét sang đến các tỉnh lẻ để đem về trang bị cho các hộ ở Việt Nam đang cần hầm xương lợn với khoai sọ. Thế là dân Moscow mất phần. Mất thì kệ, kế hoạch nhà nước đã được đại hội thông qua là bất di bất dịch không thay đổi. Chúng tôi giàu được là nhờ nền kinh tế có kế hoạch này. loại hàng vừa xa chúng tôi khôn lòi ma xanh, xếp hàng mua trước mà mua cả tá. Các cô bán hàng người Nga thật thà, trên tinh thần phục vụ sẵn sàng bán. Đến khi các bà nội trợ Nga ra xếp hàng thì hàng đã hết rồi, không mua được, nhưng cũng không phàn nàn gì. Con người Moscow lúc đó đôn hậu quá. Moscow, một thời thơ mộng của tôi. Những đại lộ thanh thang, lâu đài tráng lệ, tuyết trắng, lá phong vàng. Những thiếu nữ đẹp như thiên thần, những kỷ niệm tình đầu tôi với Vera, Thiều với Hải Yến. Bốn chúng tôi tung tăng dưới tuyết đầu mùa, thần thơ dạo bờ sông Moscow, nơi bối cảnh quay đoạn phim xe cây dạo chơi với người yêu đêm cuối cùng trước khi ra trận trong bộ phim Khi đàn xíu bay qua. Với tấm bản đồ metro, chúng tôi có thể thoát ẩn thoát hiện khắp kinh thành Moscow. Những tên ga thân quen đầy kỷ niệm, âm vang tiếng Nga giòn tan náo nức. Mỗi ga thường có quanh đấy các magazine, thế là vào mua hàng, mua là có lãi, vừa đi chơi vừa có tiền. Những đồng rúp in hình Lenin xếp dày trong ví, chúng tôi đâu phải loại cộng bình thường, sang làm công nhân. Không, bốn phó tiến sĩ và tiến sĩ ngành văn học ngành kinh tế. Nhưng thôi, hãy cất kỹ các kiến thức trong đầu, đánh quả hàng quần bò áo phông mai so bản là Hà Nội Moscow cái đã. Ngày tháng năm, Trung, Thiều, Yến, ba người từ xứ Việt Nam xa xôi mà bất ngờ được chứng kiến những giây phút lịch sử, giây phút thế kỷ của Moscow, của nước Nga Liên Xô vĩ đại. Buổi sớm, ba anh em đến quảng trường đỏ, quảng trường quá quen thân mà hôm nay có gì khác thường. Những viên đá lát sân quảng trường từ các thế kỷ trước, mỗi viên như một trang sử, giờ sắp ghi thêm một sự kiện lớn lao mới. Tiếng chuông đồng hồ Kremlin ngân nga vang động không gian, ngôi sao hồng ngọc trên đỉnh tháp Kremlin đỏ chói tỏa sáng. Suốt hơn 70 năm qua, nghĩa là gần một thế kỷ, người ta nói ánh sáng của ngôi sao đã tỏa sáng khắp hành tinh. Ngôi sao thành biểu tượng ánh sáng cách mạng, dẫn dắt các cuộc đấu tranh của công nông. Hàng triệu triệu người trên trái đất đã hành hương đến quảng trường đỏ này mà ngước nhìn ngôi sao lý tưởng. Thiều và Trung ra trận cũng mang trong tim mình ánh sáng dẫn dắt của ngôi sao đỏ này. Và hôm nay, ngôi sao thì vẫn còn đó, hồng ngọc vẫn còn đó, nhưng thực tế thì ánh sáng theo nghĩa bóng của nó đã tắt. Không thể tưởng tượng một đại quốc gia gồm 16 nước Cộng hòa Liên bang, một thành trì vĩ đại nhất thế giới, một thể chế chi phối cả nửa hành tinh trong suốt 70 năm qua, lại sụp đổ tan tành, trong khi không có một tiếng súng trường thanh động. Không một tiếng súng trường, đúng vậy. Vậy mà, như giấc mơ, cái quốc gia được xây dựng nên bằng cuộc cách mạng năm 1917, xương chất thành núi, máu chảy thành sông, được bảo vệ bằng sinh mạng 30 triệu người chết trong Thế chiến thứ hai, được xây dựng bằng mồ hôi nước mắt của mấy trăm triệu người hừng hực lý tưởng, lao động quên mình suốt 70 năm, vậy mà giờ tan trong mây khói. Thiều, Trung, Yến ngẩn ngơ. Ba người đứng giữa quảng trường ngước về điện Kremlin. Giây phút lịch sử đã điểm. Lá cờ đỏ bốn liềm vàng ngạo nghễnh suốt 70 năm qua trên bầu trời xanh biếc Moscow đang từ từ được kéo xuống. Mặt trời cũ đang từ từ lặn sau rặng núi, và mặt trời mới đang từ từ mọc lên. Lá cờ ba sắc trắng xanh đỏ của nước Nga mới từ từ được kéo lên. Lịch sử đã sang trang. Nước Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết vĩ đại bậc nhất địa cầu đã cáo chung, vỡ tan ra thành các mảnh nhỏ, và nước Nga mới đăng quang. Thiều, Trung, Yến cùng các du khách trên quảng trường thi nhau chụp ảnh. Hừ, sướng thật đấy. Thường thì người ta phải lội trong máu mới được chứng kiến các giây phút lịch sử nhân loại sang trang. Còn giờ lại nhẩn nha trong vai du khách, đứng bấm máy ảnh tanh tách làm kỷ niệm. Thiều nhìn vào màn hình tivi trong một tòa nhà. Gorbachev, Tổng thống Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết, đang đọc diễn văn từ chức. Không từ chức thì còn làm Tổng thống xứ sở nào? khi xứ sở khổng lồ đã vỡ ra thành 16 mảnh nhỏ, và mỗi mảnh đều có tổng thống riêng của họ rồi. Vậy ông còn làm tổng thống với ai? Xứ liên bang của ông đã thành hư vô. Gorbachev thật đáng thương. Ông từng ở đỉnh cao chót vót quyền lực thần thánh, hăm hở lao vào cải tổ mà không biết thế là để tự mình đào mồ chôn sống mình. Nhưng thôi, số phận cá nhân có là gì so với bước đi của lịch sử? Bước đi lịch sử nghiền nát ông phải chịu, không được ân hận vì chính mình đã nổ máy vận hành cỗ máy lịch sử ấy. Thiều Trung Yến cảm ơn Liên Xô. Liên Xô đã cho họ từ ở chốn ăn xong muốn đi xe đạp sang đi ăn súp thịt bò, học văn học và kinh tế học của chủ nghĩa tập thể. Bằng phó tiến sĩ hẳn hoi, cao cấp lắm. Nhưng bây giờ trước binh tình này, có lẽ ba người cũng phải tự điều chỉnh. Bằng thì vẫn như thế, nhưng nội dung thì phải ánh sáng bản năng tự nhiên của cuộc sống rọi vào. Dù có đi suốt ngày đi buôn quần bò áo phông, nhưng Yến Thiều Trung lẽ nào không quan tâm đến thời sự chính trị? Ba người sang Moscow từ thời Liên Xô vẫn đang thịnh trị. Nhất nhất chỉ có một chân lý, một con đường loài người tất yếu phải đi như thế. Vậy mà bất ngờ ba người chợt nghe thấy tiếng kèn mang âm sắc khác. Tháng 2 năm 1989, mặc dù không làm sao còn vét được nồi hầm phích đá bàn làm mai son nữa vì hàng hóa đã cạn kiệt, ba người vẫn tò mò đến quảng trường Manizer để xem hàng trăm ngàn người meeting biểu tình, dương cao ngọn cờ dân chủ để chống lại thể chế hiện tại. Thật là sự việc động trời. Thời Stalin, mọi người dựng tóc gáy khi nghe đến tên ông. Mọi người hóa đá trong các cuộc meeting nghe ông nói. Thế mà bây giờ dám biểu tình chống đối thể chế. Boris Yeltsin, anh kỹ sư xây dựng từ miền Trung Uran về Moscow, nắm bắt được xu thế dân tình chán chường sự quan liêu của thể chế, sự thoái trào của chủ nghĩa tập thể, đã nổi lên thành ngôi sao dẫn đường. Cơ cấu đảng Liên Xô mạnh nhất nhì hành tinh làm thế nào mà đến nỗi để Yeltsin ký sắc lệnh đình chỉ hoạt động? Tòa trụ sở đảng biểu tượng của siêu quyền lực chi phối một nửa nhân loại, trung tâm cai trị, làm thế nào mà lại bị bao vây? Các nhà lãnh đạo đang làm việc trong đó được đưa ra bằng tuyến tàu điện ngầm bí mật để tránh bị bọn quá khích hành hung xét xử. Đội tự vệ kiêu hùng bảo vệ trụ sở thì tự động bỏ vị trí chạy trốn theo các đường ngầm. Trời ơi! Đại cường quốc Liên Xô đánh thắng phát xít Đức, Ý, Nhật trong Thế chiến thứ hai. Quân đội Liên Xô dưới sự lãnh đạo của các chính ủy đảng có vũ khí hạt nhân trong tay, có thể làm nổ tung một nửa địa cầu, có tên lửa xuyên lục địa, có tàu vũ trụ bay lên không gian. Hoa Kỳ phải nhún nhường, có hàng vạn xe tăng tàu chiến hiện đại, có các chiến hạm như đào thép chấn ải đại dương, có máy bay MiG-Su có thể bay dợp bầu trời. Đâu tất cả rồi mà lại khoanh tay để chế độ tan vỡ như mây khói? Tất cả vì đâu? Thế mới biết sức mạnh vĩ đại của tư tưởng dân chủ. Tư tưởng dân chủ đã là cuồng phong cuốn băng mọi bạo lực. Tư tưởng dân chủ như băng hà dìm ngập tất cả vũ khí. Hàng trăm triệu nhân dân 16 nước Cộng hòa của Liên bang Xô Viết đã bừng tỉnh giấc mơ lột xác dưới ngọn cờ dân chủ. Không một viên đạn rơi, không một giọt máu đổ, chỉ tư tưởng dân chủ xoay vần được chuyển động của quả đất. Kỳ lạ thật, sức mạnh của tư tưởng con người. Có lẽ trong lịch sử mấy ngàn năm thì đây là lần đầu tiên, lần duy nhất lịch sử sang trang êm dịu nhẹ nhàng như cánh hoa từ từ nở, tự nó nở chứ không phải dùng đến gươm súng. Nước Nga và 15 nước Cộng hòa SNG đã tấu chiếc kèn kỳ lạ nhất trong lịch sử loài người với những âm sai dân chủ. Những người quen bông phèn thì nói nước Liên Xô chết vì trò chơi dân chủ. Mới đầu chỉ định thắp lên ngọn nến, không ngờ ngọn nến thiêu rụi cả tòa nhà. Thiều Trung Yến đã chứng kiến từ đầu những ngọn gió báo hiệu cuồng phong. Tháng 1 năm 1991, sắc luật lịch sử về quyền sở hữu được thông qua, thổi luồng gió ngược hẳn với lý tưởng của 70 năm cách mạng. Thể chế công hữu như bầu khí quyền đã bị chọc thủng. Lần đầu tiên nhà nước tuyên bố công dân có quyền tư hữu, quyền tự do buôn bán thuê mướn công nhân. Tư nhân thuê mướn người làm đang là một tội chết người trong xã hội, tội bóc lột thì giờ được tự do. Quần máy cũ khự lại, quần máy mới chưa vận hành đầy đủ. Buổi giao thời, kinh tế tan rã, hàng hóa bay biến, đời sống khó khăn. Chỉ riêng những lời chửi của các bà nội trợ vì không có món gì dọn trên bàn ăn đã đủ làm lụt lội thời cuộc. Dòng người xếp hàng mua thực phẩm dài như đi hội. Xưa xếp hàng đã thành đặc thù của Moscow rồi, nhưng bây giờ mới thật kịch phát. Thiều Trung Yến đành phải bó tay giải nghệ nghề đi vét hàng ở Len Moscow. Có lúc đến xà phòng cũng không có, y như trong cảnh phim bài ca Người Lính, nói về thời Thế Chiến thứ hai. Giò thịt lợn kabasa, một nửa là bột mì, thứ giò loại bét, cho các bữa ăn bình dân cũng hiếm. Muối và xiêm có nơi cũng hết, tiền mất giá từng ngày, máy in tiền làm việc 3 ca một ngày cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Nạn đói như quả đen bay lờn vờn phía chân trời. Thật là nhục nhã cho siêu cường từng làm nghiêng ngả thế giới, một siêu cường cai trị theo một nghĩa bóng nửa thế giới. Những con người cao lớn đẹp đẽ, giống Slaver ưu việt, đặt mức lý tưởng thượng đế chế tạo ra. Một số người may mắn được là chủ nhân dải đất rộng lớn nhất thế giới, vắt từ Á sang Âu, núi non trùng điệp biếc xanh, thảo nguyên rực rỡ, cỏ hoa như chốn bồng lai. Một xứ sở của tuyết trắng, phong vàng, hoa hướng dương và những người thiếu nữ mắt xanh chứa cả bầu trời, tóc tỏa nắng vàng. Một miền đất đi không bao giờ hết, đồng lúa mì xa hút mắt và dưới chân dòng sông dầu mênh mông cho con cháu dùng chưa biết đến bao giờ mới cạn. Ấy vậy mà giờ lại thiếu cả cuộn giấy vệ sinh, cả quả trứng gà bao xiêm, bánh xà phòng và khúc giò kabasa loại bét. Trong khi đó thì ở các miền đất phương Tây, người ta đang vứt đi không hết đồ đạc và thực phẩm. Ô tô hàng điện tử chưa hỏng nhưng cũng vứt ra bãi rác nhờ công ty vệ sinh dọn dẹp giúp. Thịt gà và đường chẳng mấy ai thèm ăn vì sợ béo. Vậy mà ở đây các nhà báo phải dùng từ của các thế kỷ trước. Nạn đói như bóng ma lơ lửng phía chân trời. Y như thời nước Nga còn nông nô, nữ hoàng Akaretina tâm huyết nhất việc trồng khoai tây để cứu đói. Trung Thiểu Yến từ đất nghèo chỉ biết vị ngọt của củ khoai lang, không biết đường trắng sữa bò, sang đây sau những tháng năm được uống sữa tươi, ăn súp thịt bò, nào ngờ bây giờ lại lo chống đói. Không chịu khó đi xếp hàng thì đến bánh mì cũng chẳng có mà nhai. Trình độ văn học, triết học, kinh tế trời biển đầy mình, nhưng chỉ cần 3 ngày không có bánh mì vào bụng thì người biến thành bóng bay, bao kiến thức phi la tốt, bốc hơi hết. Ngày tháng 5. Một ngày Chủ nhật, Thiều và Trung phóng chiếc radar về làng Vysenskaya, ngoại ô Moscow. Những hàng bạch dương xanh mướt, đất đai mênh mông, những ngôi nhà Nga cổ, tưởng là những xúc gỗ sồi xếp lên nhau, cửa sổ chạm trổ hoa văn sơn phết rực rỡ. Những hàng rào gỗ vuông vắn xúm xít hoa uất kim cương. Những chiếc cửa sổ ngôi nhà Nga như những khung ảnh lớn, chủ nhà nhìn xa ngắm bức tranh bầu trời, còn khách bên ngoài nhìn vào thấy bức tranh tâm hồn Nga, dáng nét Nga. Nắng vàng chói chang rọi vào khung ảnh, tuyết lác đác xa phủ mờ bức tranh, mùi oải hương ngơ ngẩn. Thiều đỗ xe trong vườn táo, táo đang chín, quả hồng như má, những người thiếu nữ Nga. Cả một sừng quả la đà trong tầm tay, những cây táo Nga thật đáng thương. Suốt mùa đông băng giá, gió tuyết vạt đến cái lá cuối cùng, trơ ra những cành đen xì như đã chết. Tưởng không còn dầm nhựa ấm nào chảy được vào trong đó nữa. Vậy mà khi trời vừa tan giá, những cành cây run rẩy suốt mùa tuyết băng bỗng bừng sống dậy vội vã ra lá ra hoa. Lá xanh cuống cuồng, hoa nở cuống cuồng, rồi nhú quả cũng cuống cuồng. Trong chớp mắt, quả phải lớn nhanh như thổi, và lên má ửng hồng như người thiếu nữ đến thì. Không chín nhanh, tuyết băng lại ập đến làm thui chột tất cả. sức sống kỳ diệu của những cây táo Nga như là biểu tượng của kiếp người, người Nga, người Việt, người nước nào chả thế. Thiều gõ cánh cửa gỗ sồi nặng trịch. Giáo sư Anatoly, râu tóc trắng xóa hiện ra. Ba thầy trò ôm trầm nồng nhiệt, lâu lắm họ mới gặp nhau. Thầy Anatoly đã dạy cho hai người Trung trước rồi Thiều sau để họ có tấm bằng đỏ Moscow. Ấm samovar bằng bạc bốc khói, chén trà Croatia pha đường chanh mang hương vị của đất trời Croatia dịu ngọt. Thầy vẫn còn có được thứ trà tuyệt hảo này để uống ư? Thiều hỏi. Vẫn còn một chút cuối cùng của Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết đó, thầy hóm hình đùa. Nhưng chỉ ít bữa nữa là SNG. Russia đã thành quốc gia độc lập muốn ngả về phương Tây, và chắc là tôi không còn trà Russia để uống nữa. Và thầy sẽ uống trà Việt Nam nhãn Thái Nguyên của chúng em, Trung cười, đưa ra hộp quà. Trong này có hương vị trời đất của Việt Nam. Thái Nguyên là căn cứ địa cách mạng của Việt Nam nên đã sản sinh ra được loại trà cách mạng này nổi tiếng khắp thế giới. Người Xô Viết như thầy uống trà này chính là nước thánh cùng chung mạch nguồn. Cả ba cùng cười vang. Ngon thì ngon tuyệt đỉnh, nhưng trà cách mạng của anh uống vào làm thao thức suốt đêm mất ngủ. Câu chuyện của ba thầy trò díu dít và cứ nửa đùa nửa thật đầy triết lý thế sự. Stalin vốn là anh học trò trường dòng người xứ Russia, nhưng rồi thành nhân vật vĩ đại của lịch sử. Thầy Anatoly nói, phải nói sự sắt đá thép nghĩa đen của tên ông đã là một nhân tố đánh thắng được chủ nghĩa phát xít cứu Liên Xô. Di sản về bảo toàn mở mang lãnh thổ ông để lại thật lớn, nhưng kèm theo đó là di sản trật tự thép đã tồn tại suốt bao năm. Trật tự thép xưa giáo lý thần quyền trung cổ ngự trị nghìn năm, không có tự do tư tưởng nên đã trì trệ. Chỉ đến khi có tự do tư tưởng mới phục hưng, con người mới tiến được. Những năm tháng này, có cái gì dâm sống thời điểm chọc thùng thần quyền giáo lý Copernic Galileo đã đi ngược kinh thánh tuyên bố chuyện động trời, trái đất hình tròn. Tôi rất buồn vì thiếu dưa chuột muối mứt anh đào thịt bò Kabasa, nhưng chúng mình phải có tầm nhìn xa của các giáo sư chính trị kinh tế học. Anatoly lại cười vang. Thiều và Trung biếu tiếp thầy hai món quà biểu tượng, mì tôm ăn liền và bột gia vị, hai thứ vừa từ Việt Nam gửi sang. Thưa thầy, đây là hai sản phẩm điển hình về sự linh hoạt láu cá của nền kinh tế thị trường đáp ứng đúng thị hiếu người tiêu dùng. Thiều lấy nước sôi, trong 2 phút chế biến xong 3 bát mì tôm nóng sốt thơm ngon, ba thầy trò cùng xì sụp. Nấu 1 bát súp vào bếp mất bao công phu. Đằng này tiện lợi bao nhiêu cho các trường hợp khẩn cấp mà nền kinh tế kế hoạch không thể nghĩ ra. Thầy Anatoly gật gù tâm đắc. Ngon chẳng kém bất cứ 1 bát súp nào. Và đây nữa, ngàn đời nền nội trợ Moscow chỉ có muối để làm mặn thức ăn. Thiều giới thiệu tiếp, trong gói bột gia vị này có đủ các vị mặn, cay, thơm và độ ngọt của thịt, chiều nịnh cách lưỡi của ta rất nhiều. Bà Dasa, vợ thầy Anatoly, thí nghiệm luôn, lát bánh mì, lát dưa chuột, lát thịt, được sắc bột gia vị, ngon hơn sắc muối rất nhiều. Hình như giáo trình kinh tế học của thầy chỉ có mục làm thế nào để tập thể sản xuất đúng kế hoạch, không có mục để các bộ óc cá nhân cải tiến cải tạo ra những cái mới, thí dụ như mì ăn liền và bột gia vị láu cá này, chung đùa. Thầy Anatoly trầm ngâm. Thủ tiêu quyền tư hữu để tập thể hóa quốc doanh, thực tế đã kìm hãm sự phát triển kinh tế, khiến ta bị trì trệ tụt hậu so với sức tiến như vũ bão của kinh tế tư hữu. Điều đó cắt nghĩa tại sao chẳng cần súng gươm mà cách mạng Nhung đã thành công. Quân đội dù vũ khí đầy mình, nhưng đã biến thành nhân dân, tuân theo ý nguyện của nhân dân, còn người cai trị thì không làm gì được để bảo vệ trật tự cũ. Cuộc chính biến tháng 8 năm 1991 là sự phản ứng yếu ớt nhằm cứu vãn chế độ tập thể. Chính Gorbachev phải giả vờ đi nghỉ mát ở Crimea cách Moscow 2.000 cây số để mặc cho nhóm bảo thủ làm chính biến. ông ta hai mặt. Nửa muốn nửa không chỉ cốt sao có lợi cho số phận chính trị của cá nhân mình. Thiều và Trung đã được chứng kiến những giây phút hồi hộp nhất của Moscow, ba thầy trò cùng sôi nổi hồi ức. Sáng 19 tháng 8 hôm ấy, em mở cửa sổ thấy xe bọc thép, ô tô quân sự chở lính từ ngoại ô tiến vào Moscow. Không thể tin được ở mắt mình, Thiều nói. Chả lẽ bắt đầu chiến tranh đảo chính nội chiến rồi ư? Trong lòng em dâng lên một cảm giác kinh hoàng. Em là người lính đã tắm mình trong bom đạn từ năm 18 tuổi. Khe Xanh, Mậu Thân năm 68, Quảng Trị năm 72, Xuân Lộc năm 75. Em biết thế nào là chiến tranh. Nhìn thấy xe tăng lính tráng, lòng em có một cảm giác khó tả. Nghẹn thở, đau xót. Trời ơi, nước Nga, Moscow tuyết trắng, phong vàng, huyền thoại, thanh bình như thế này. Bắt đầu vào thời kỳ khói lửa như nội chiến sau năm 1917, như chiến trận Volgograd, Stalingrad, như trận đấu xe tăng ở vòng cung quốc hay sao? Em bóp nghẹn trái tim mình. Chỉ người lính mới biết thế nào là tâm trạng khi nhìn thấy một đoàn xe tăng, một rừng sắc phục lính tiến vào thủ đô. Tin chính thức, Đại tướng Varenikov, Tư lệnh bộ binh đòi tiêu diệt ngay phe cánh Tổng thống Nga Ensin. Nhóm Alpha thuộc KGB đã nhận được lệnh từ trước bắt giữ Ensin tại nhà nghỉ Akhalrenskoye. Với máu lính, em phóng đến tòa nhà quốc hội. Chúng nói, nơi đại bản doanh của Ensin. Hàng chục ngàn người dân Moscow làm thành vành đai bảo vệ ông khi ông đến đây. Ủy ban nhà nước về tình trạng khẩn cấp đã làm chính biến, đã tuyên bố nắm quyền điều hành Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Phó Tổng thống Hợp Hiến Yanaev đã lên làm Tổng thống thay thế Gorbachev bị phế truất. Nhưng như tiếng kèn vừa thổi lên đã tịt ngòi, một nhóm bảo thủ không đảo ngược được truyền vận của bánh xe lịch sử. Nhóm đảo chính vừa trèo vừa sun và chỉ một gợn gió nhẹ đã đổ ụp, đã rơi. Như sung đẫu cuống. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong những trang truyện đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.